Chương 5561, cho ngươi ra đạo đề. Này, tiểu bằng hữu, ngươi tốt sao? Long Trần chân đạp hư không, ngươi đã liền xông ra ngoài, vẫn không quên đối với Phạm Thiên Đức nhiệt tình chào hỏi, bộ dáng kia, nhường ngoại nhân trông thấy, còn cho là bọn họ hai người nhận biết đây. Phạm Thiên Đức bị giật nảy mình, hắn tuy nhiên tự phụ, nhưng là muốn đối phó đầu này kinh khủng ác long, cũng cần đánh tới 12 phần tinh thần, cũng không có phát hiện Long Trần tới gần. Đừng sợ, ta tới giúp ngươi. Long Trần vừa xuất hiện, lập tức cho thấy cực độ nhiệt tình, trực tiếp nhào về phía ngọn lửa kia lồng giam. Lăn đi, đừng vướng bận. Phạm Thiên Đức hét lớn, hiển nhiên, hắn căn bản không biết Long Trần, cũng căn bản không biết, trước mắt cái này một mặt cười xấu xa gia hỏa, chính là mục tiêu của hắn. Hắn còn tưởng rằng, Long Trần là vì làm hắn vui lòng, cố ý trước đến giúp đỡ, đối với dạng này nịnh bợ người, hắn đã thấy nhiều. Cho thể diện mà không cần có phải không? Lão tử muốn giúp đỡ, còn có ngươi cự tuyệt phận a. Long Trần trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, nhào về phía cái kia to lớn lồng giam đồng thời. Một bàn tay lớn đối với cái kia thanh kình thiên cự nhận vô tới. Muốn chết mắt thấy Long Trần vậy mà trực tiếp đưa tay đập ngọn lửa kia cự nhận, Phạm Thiên Đức trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Ngọn lửa này cự nhận cứng cỏi vô cùng, liền nhị phẩm thần hoàng cấp ma thú đều không thể căng ra, bây giờ càng có đại Phạm Thiên Kinh gia trị, không ai có thể phá hư. Long Trần cứ như vậy tay không đi đập, tất nhiên sẽ bị cái kia kinh khủng hỏa diễm chi lực, chấn thành tro bụi. Ngay tại lúc Phạm Thiên Đức một mặt cười lạnh, yên lặng chờ lấy Long Trần hóa thành tro bụi lúc, Long Trần bàn tay lớn trong lúc đó nổi lên một cái hình rồng đồ án. Phanh một tiếng vang trầm, Long Trần bàn tay lớn, cứ như vậy đập vào hỏa diễm cự nhận phía trên, thế mà Long Trần không có một tia tổn thương, mà toàn bộ liệt diễm lồng giam, lại rung lên bần bật. Cái gì? Phạm Thiên Đức biến sắc. Tại Long Trần bàn tay lớn chạm đến liệt diễm lồng giam trong nháy mắt, toàn bộ lồng giam rung lên bần bật, sáng chói thần huy, trong nháy mắt ảm đạm xuống. Phạm Thiên Đức kinh hãi phát hiện, liệt diễm lồng giam lực lượng, vậy mà cấp tốc tuôn hướng Long Trần chính tại điên cuồng rút ra liệt diễm lồng giam lực lượng. Ông ông ông, Long Trần bàn tay lớn rung động, trong lòng bàn tay long hình đồ án, điên cuồng chuyển động, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, cùng lúc đó, hỗn độn không gian bên trong hỏa linh nhi. Kết thành liệt diễm đại trận, đem Long Trần hút tới hỏa diễm chi lực, điên cuồng rót vào phù tang cổ mộc bên trong. Phù tang cổ mộc đem những tinh hoa này, toàn bộ đưa cho những cái kia ngủ say kim ô. Những cái kia kim ô chi noãn bị những ngọn lửa này kích thích, quanh thân phù văn chậm rãi sáng lên. Hiển nhiên, cái này tinh thuần hỏa diễm chi lực, đối bọn nó tới nói, đồng dạng là đồ tốt. Muốn chết, Phạm Thiên Đức giận dữ, sau lưng tượng thần sáng lên, giữa thiên địa hỏa diễm phù văn. Điên cuồng tràn vào liệt diễm lồng giam bên trong, nguyên bản ảm đạm hỏa diễm lồng giam, cấp tốc sáng lên, giống như một vòng to lớn thái dương. U rống. Không phục. Vậy liền đỏ sức đỏ sức. Long Trần gặp Phạm Thiên Đức cùng chính mình phân cao thấp, cười lạnh một tiếng, trong tay hỏa diễm phù văn bạo phát. Một khắc này, liệt diễm lồng giam quang mang lần nữa ảm đạm, Phạm Thiên Đức tức giận đến cái mũi đều sai lệch, hắn đã nhìn ra, Long Trần là một cái hỏa hệ cao thủ. Là cố ý đưa cho hắn quấy rối, nhưng là, hắn muốn duy trì liệt diễm lồng giam, nếu không một khi nhường cái kia ác long chạy ra đến, trước mặt nỗ lực liền toàn bộ uổng phí, hắn chỉ có thể liều mạng duy trì liệt diễm lồng giam, căn bản không thu tay tới đối phó Long Trần. Gặp Phạm Thiên Đức nghiêng răng nghiêng lợi, Long Trần một mặt cười xấu xa mà nói, uy, tiểu băng hữu, ngươi đây là táo bón rồi hả? Mặt kìm nén đến đỏ như vậy, không bằng, cho ngươi ra đạo đổ, thư giãn một ú đi. Hỏi, mở ra vào nước miệng, đổ đầy một cái ao nước, cần 3 canh giờ, mở ra miệng nước chảy, đem ao nước khô, cần 1 canh giờ. Hỏi, tại ao nước đổ đầy tình huống dưới, đồng thời mở ra vào nước miệng cùng miệng nước chảy, một lúc lâu sau, trong ao, còn lại bao nhiêu nước, nghe được Long Trần ở thời điểm này, vẫn không quên trêu chọc Phạm Thiên Đức, Đường Uyển Nhi không khỏi cố nén cười, gia hỏa này quả thực quá xấu rỗi, trở thành địch nhân của hắn, thật là một loại bi ai, đi chết đi. Dám làm hỏng đại sự của ta, ngươi liền đợi đến diệt tộc diệt chủng đi. Gặp Long Trần còn có tâm tư cho hắn ra để mục, Phạm Thiên Đức bị tức đến thất khiếu bốc khói, căng răng nghiêng lợi quát măng, thôi đi, chỉ băng ngươi. Ngươi có thể hay không sống mà đi ra thiên mạch huyền cảnh đều là ẩn số đây. Long Trần không khỏi cười lạnh. Ngươi đến cùng là ai, có loại xưng tên ra. Phạm Thiên Đức cả giận nói, bản thân họ Long, tên một chữ Trần, trên đường băng hữu. Đều gọi hô ta một tiếng Long Tam gia. Long Trần một mặt ngạo nghễ nói. Ngươi chính là Long Trần, Phạm Thiên Đức giật mình, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình muốn giết người, vậy mà liền ở trước mặt mình. Không thể giả được, oa, tiểu bằng hữu, lúc này ngươi làm sao có thể phân tâm đâu, vậy ta liền không khách khí đi. Ông Long Trần cười hắc hắc, bỗng nhiên hắn bàn tay lớn dùng lực, quay lại vì bắt, năm ngón tay như câu, cái kia hỏa diễm chi nhận, bị Long Trần tóm đến sụp đổ một khối lớn. Long Trần cái này máy động tập kích, cái kia kình thiên cự nhận đột nhiên rung lên, sau đó vô tận vết nứt hiện lên, thanh này kình thiên cự nhận trên xuất hiện vết nứt, phản ứng dây chuyền dưới, toàn bộ lồng giam điên cuồng chấn động, không tốt. Phạm Thiên Đức sắc mặt đại biến, làm Long Trần tự báo tính danh trong nháy mắt, tinh thần của hắn lộ ra sơ hở, Long Trần bắt lấy cái này sơ hở, phá hủy đại trận. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ phá hư, nhưng là phải biết, nơi này trận pháp bên trong, thế nhưng là cầm tù lấy một đầu kinh khủng cự thú, rống cái kia ác long một mực bị áp chế, ở vào trong cuồng nộ, lúc này áp lực buông lỏng, nó lập tức nắm lấy cơ hội, khí huyết chi lực bạo phát, quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, to lớn liệt diễm lồng giam ầm vang sụp đổ, vô số hỏa diễm phù văn bay múa, cái kia ba đầu ác long rốt cục tránh thoát trói buộc. Tiểu Long Long, cho ta cắn hắn. Long Trần bị khủng bố khí lãng đánh bay, bay ngược thời điểm, vẫn không quên cho cái kia ác long cổ vũ động viên. Ấm âm, cũng không biết cái kia ác long là nghe hiểu Long Trần lời nói, vẫn là vốn là muốn giết Phạm Thiên Đức, ba cái miệng rộng đồng thời mở ra, ba đạo thần huy hội tụ thành một đạo, tạo thành một cái bánh quai chèo, xoay tròn mà ra, lắng đến Phạm Thiên Đức kích xạ đi. Không tốt. Phạm Thiên Đức thấy thế, mặt đều dọa xanh lét, cái này ác long thoáng dãy dụa thoát lồng giam. Liền trực tiếp liều mạng, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Hông lãi Phạm Thiên Đức hai tay kết ấn, một trương thần đổ hiện lên, thần đồ mở ra, nhật nguyệt đồng huy, sông núi vô tận, che khuất bầu trời, ngăn tại trước người hắn, cái kia thần đồ chính là Phạm Thiên thần đổ. Cùng Long Trần trước kia nhìn thấy Phạm Thiên thần đổ khác biệt chính là, tại vô tận sông núi bên trong, lại có một người ngồi xếp bằng trong đó, người kia chính là Đại Phạm Thiên. Quanh làm ác long công kích đâm vào cái kia thần đồ phía trên lúc, nguyên bản phiêu dật bức tranh, trong nháy mắt biến đến thẳng tắp, trong bức tranh, sông núi biến hình, nhật nguyệt lúc sáng lúc tối, toàn bộ bức tranh càng không ngừng bành trướng. Hiển nhiên, cái này Phạm Thiên thần đồ cũng có nó tiếp nhận cực hạn, may mắn chính là, cái này Phạm Thiên thần đồ cực hạn, vừa tốt chặn ác long toàn lực nhất kích. Phạm Thiên Đức thấy cảnh này, âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh, thế mà không đợi hắn buông lỏng một hơi đâu. Hắn liền thấy một cái lén lén lút lút thân ảnh, một mặt âm hiểm cười đi tới Phạm Thiên thần đồ một bên, tay nắm một thanh màu đen đại đao, sắc bén mũi đao, hung hăng đâm vào Phạm Thiên thần đồ góc viền trên. Ông Long Cốt Tà Nguyệt mũi đao đâm vào Phạm Thiên thần đồ, màu đen khí tức tràn vào, Phạm Thiên thần đồ bên trong lực lượng trong nháy mắt mất cân bằng, cấp tốc bành trướng. Cơ mờ nờ, Tà Nguyệt ngươi không phải nói, cho nó thả khí a. Làm sao biến thành dạng này à nha? Long Trần thấy cảnh này, giật nảy mình, nhanh chân liền chạy. Oanh Long Trần vừa mới chạy ra mấy bước, sau lưng một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Phạm Thiên thần đồ ầm vang nổ tung, Long Trần, Phạm Thiên Đức, còn có cái kia ác long, đồng thời bị khủng bố khí lãng tung bay. Chương 5562, vào chỗ chết đánh. Mắt thấy Phạm Thiên Đức dùng Phạm Thiên thần đồ đi ngăn cản ba đầu ác long toàn lực nhất kích, Long Trần liền định thừa cơ đánh lén Phạm Thiên Đức bản thân. Kết quả Long Cốt Tà Nguyệt nói với hắn, cái kia Phạm Thiên thần đồ lực lượng đến một cái điểm giới hạn, chỉ cần cho nó mở một cái lỗ nhỏ, khí tức của nó liền sẽ tiết ra ngoài, nó thần nguyên dẫn ra ngoài, đó là Phạm Thiên thần đồ bản nguyên chi lực, cái kia đối với Long Cốt Tà Nguyệt tới nói, là đại bổ chi vật, chỉ bất quá, nó không nghĩ tới chính là, cái kia ba đầu ác long lực lượng quá mức to lớn, Phạm Thiên thần đồ liền như là một cái bành trướng đến cực hạn bóng cao su, đâm rách một cái miệng nhỏ, lại trực tiếp phát nổ, lực lượng kinh khủng kia đủ để hủy thiên diệt địa. May mắn Long Trần thời khắc mấu chốt vung tay lên, yêu nguyệt đỉnh hiện lên, đem hắn bao phủ trong đó. Oanh Long Trần trốn ở yêu nguyệt đỉnh bên trong, trốn qua một kiếp, mà Phạm Thiên Đức cùng cái kia ác long liền thảm rồi. Chỉ thấy Phạm Thiên Đức máu tươi cuồn cuộn, đầu đau muốn nứt, phát ra chấn thiên kêu thảm, mà cái kia ác long vừa mới bạo phát ra một kích mạnh nhất, đang ở vào trạng thái hư nhược. Phạm Thiên thần độ nổ tung trong nháy mắt liền đem nó hất bay ra ngoài. Trước người lân phiến đều bị chấn nát, máu thịt be bét một mảnh. Oa, năng lượng thật là tinh khiết, yêu linh nhi lần thứ nhất xuất chiến, trợ giúp Long Trần ngăn cản cái kia kinh khủng tập kích, nàng lại phát hiện, Phạm Thiên thần đồ sụp đổ về sau, vô tận năng lượng bay múa, nhất thời tinh thần đại chấn, quanh thân phù văn sáng lên, tham lam hấp thu cái kia khủng bố năng lượng, chưa chút cho ta, mắt thấy yêu linh nhi điên cuồng mút vào, lòng cốt tà nguyệt nhìn không được kêu lên, trực tiếp thoát ly long trận bàn tay lớn, đâm nhập hư không, hấp thu cái kia tản mát tại năng lượng trong thiên địa. Phạm thiên thần đổ sụp đổ, năng lượng của nó tỉnh hoa, bị yêu linh nhi cùng long cốt tà nguyệt điên cuồng thôn phệ, một khắc này, bọn nó đều không để ý tới quảng long trần, bởi vì nếu như không tranh thủ thời gian hấp thu, cái này năng lượng tỉnh hoa, liền sẽ bị một phương thế giới này cho hấp thu. Long trần còn tại bay ngược trạng thái, lúc này thời điểm, một đẩu to lớn cái đuôi, theo bên cạnh hắn đảo qua, chính là cái kia ba đầu ác long cái đuôi, lúc này nó vậy mà tươi sống bị chấn động đến ngất đi. Phanh long trần căng ra hai tay, đột nhiên ôm lấy cái đuôi của nó nhọn, một tiếng gào to, lực quang hai tay, trên hai tay, vô tận tỉnh thần lưu chuyển, cái kia ba đầu ác long giống như cao như núi thân thể, lại bị hắn cho kéo lại. Rầm rầm rầm. Long trần kéo lấy đầu này quái vật khổng lồ, hướng về phía trước vội xông, thẳng đến Phạm Thiên Đức mà đến. Phạm Thiên Đức Phạm Thiên thần đồ sụp đổ, đây chính là hắn bản mệnh thần binh, sẽ theo hắn trưởng thành mà cùng một chỗ trưởng thành, chờ hắn ngưng tụ ra thiên mạch long khí. Cái này Phạm Thiên thần đồ liền có thể chánh thức trưởng thành là chí cường thần binh, bây giờ lại bị long trần cho làm phát nổ. Vô số năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, lúc này hắn quả thực muốn điên rồi, hắn phát ra trống giận rung trời. Vung tay lên, một thanh bạc trường kiếm màu trắng hiện lên, mênh mông thần uy khuấy động, thế mà Phạm Thiên Đức vừa mới tế ra binh khí, liền thấy toàn bộ thế giới đều tối xuống, cắn hắn long trần một tiếng gào to, kéo lấy cái kia to lớn ác long, coi nó là thành binh khí, đối với Phạm Thiên Đức đập mạnh. Phạm Thiên Đức còn chưa chuẩn bị xong xuất thủ, to lớn ác long thân thế, như là lưu tinh chù y bình thường hướng hắn đập tới, quanh Phạm Thiên Đức phát ra trống giận rung trời, vội vàng ngăn cản. Kết quả bị cái kia cự long hung hăng đập trúng, một tiếng bạo hưởng, núi cao sụp đổ, các bay đá chạy khuấy động, tạo thành một cái to lớn mây hình nấm. Phạm Thiên Đức bị biệt khuất nên đánh vào bên trong lòng đất, đi qua cái này một ngã, cái kia cự long theo trong hôn mê tỉnh lại, liếc mắt liền thấy được trước mắt theo vũng bùn bên trong bò dậy Phạm Thiên Đức, rống con mắt của nó trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, ba cái đầu lâu đồng thời phát sáng, phân trái phải giữa ba phương hướng, đồng thời phóng tới Phạm Thiên Đức. Súc sinh, mắt thấy ác long cái kia sáu cái con mắt đỏ ngầu, Phạm Thiên Đức mặt đều xanh, nhất thời chửi ầm lên, cũng không biết hắn mắng là đầu này ác long, vẫn là cái kia mặc áo đen phục, một mặt âm hiểm cười gia hỏa. Phạm Thiên thần thuẫn mắt thấy ba cái đầu lâu đồng thời đánh tới, Phạm Thiên Đức thu hồi trường kiếm màu bạc, hai tay kết ấn, hắn sau lưng pho tượng, một di chuyển tức thời đến trước người, lấy đại Phạm Thiên pho tượng làm trung tâm, một thanh to lớn hộ thuẫn bị căng ra. Hoanh lại một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia ác long ba cái đầu lâu đồng thời nổ tung, mà Phạm Thiên Đức hộ thuẫn cũng ầm vang sụp đổ, người như là sao băng bị chấn bay ra ngoài. Ta đi, ác như vậy, long trần cũng giật nảy mình, hắn không nghĩ tới, đầu này ác long tính khí lại dữ dẫn như vậy, vậy mà phát động tự sát thức công kích, rõ ràng đây là muốn cùng Phạm Thiên Đức đồng quy vu tận. Hiển nhiên, đầu này ác long bị áp chế đến quá lâu, bởi vì có ma thú huyết mạch, cho nên trí tuệ của nó cũng không cao, phẫn nộ phía dưới, căn bản bất chấp hậu quả. Tiểu Long Long, ngươi như thế ngây thơ thiện lương, không tranh quyền thế, hôm nay lại gặp phải tai và bất ngờ, mệnh tan gian nhân thủ, quả thực đạo trời khó tha thứ. Ngươi yên tâm đi thôi, Long Tam gia sẽ báo thù cho ngươi, ta sẽ dùng gia hỏa này đầu lâu, tến ngươi trên trời có linh thiêng. Long Trần một mặt bi phẫn đem ác long thi thể thu nhập hỗn độn không gian, hông lãi Long Trần vung tay lên. Hư không bên trong long cốt tà nguyệt, tự như ti chấp thu đến long trần trong tay, một đao lăng không chém xuống. Nạp mạng đi vừa mới đã trải qua cái kia kinh khủng trùng kích, lúc này long trần khí huyết cuồn cuộn, căn bản không làm được gì, nhưng là hắn biết, lúc này Phạm Thiên Đức sẽ chỉ so với hắn càng kém. Phạm Thiên Đức nghe được long trần đối ác long thi thể nói những lời kia, hắn tức giận đến phổi đều muốn nổ, hắn đời này liền chưa thấy qua như thế vô sĩ người tà ác. Mắt thấy long trần chém tới một đao. Hắn cưỡng ép ngưng tụ tan rã khí tức, trong tay bạc trường kiếm chém ra, quanh một tiếng bạo hưởng, Phạm Thiên Đức máu tươi cuồn phúng, chính như Long Trần đoán, tình cảnh của hắn, so Long Trần tệ hơn. Ông đúng lúc này, hai cái thân ảnh đồng thời bay ra, lượng thanh trường kiếm chỉ hướng Phạm Thiên Đức, sắc bén sát ý, khiến Phạm Thiên Đức tóc gáy dựng đứng, lưng phát lạnh. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này, còn ẩn giấu đi hai cái cao thủ khủng bố, hai người ở thời điểm này xuất thủ. Hắn trong nháy mắt đánh hơi được tử vong nguy cơ, người xuất thủ kia, chính là Đường Uyển Nhi cùng Nhạc Tử Phong, bọn họ đã sớm ở một bên chờ đợi tốt nhất thời cơ xuất thủ, mắt thấy thời cơ chín mùi, bọn họ không cần Long Trần bắt chuyện, trực tiếp xuất thủ. Long Trần cùng Phạm Thiên Đức liều mạng một kích, yết hầu ngọt ngọt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lúc này Long Trần, cùng Phạm Thiên Đức một dạng, đều vô cùng xấu hổ, tất cả mọi người không có thời gian, ngưng tụ dị tượng, càng không có cơ hội bạo phát toàn lực, bởi vì thời cơ không cho phép. Hô Long Trần cưỡng ép đè xuống trong lòng ngực khí huyết sôi trào, đem tỉnh thần chi lực tràn vào Long cốt tà nguyệt bên trong, chân đạp hư không, tự như tia chớp nhào về phía Phạm Thiên Đức. Ba người ba phương hướng, sắc bén sát ý, khiến càng không biến sắc, lúc này Phạm Thiên Đức trong nháy mắt lâm vào hẳn phải chết chỉ địa. Muốn giết ta? Nằm mơ đi thôi. Mắt thấy ba người đồng thời đánh tới, hắn tránh cũng không thể tránh, Phạm Thiên Đức khuôn mặt dữ tợn, cắn răng một cái, trong tay nhiều hơn một tấm phù triện, làm cái kia phù triện vừa xuất hiện, Long Trần sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, lui lại. Đường Uyển Nhi cùng Nhạc Tử Phong nhìn đến tấm bùa kia triện thời điểm, cũng cảm thấy không đúng, lại nghe thấy Long Trần gào to, không chút nghĩ ngợi cấp tốc lùi lại. Oanh một tiếng bạo hưởng, cái kia phù triện bị Phạm Thiên Đức bóp nát, một tiếng bạo hưởng, thần lực khuấy động, hư không ầm vang nổ tung, vô tận thời không mảnh vỡ bay múa, lực lượng cuồng bạo, xé rách càn khôn vạn đạo. Chương 5563, mỗi người đi một ngã. Âm âm Đường Uyển Nhi cùng Long Trần dường như bị thiết chú y đập trúng, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, mà Đường Uyển Nhi quanh thân thần quang lưu chuyển, một cách tự nhiên tạo thành hộ thể thần quang. Bất quá cái kia thần quang, vừa mới hình thành liền bị cái kia kinh khủng gợn sóng chấn vỡ, Đường Uyển Nhi rên lên một tiếng, cũng theo bay rớt ra ngoài. Có thần quang hộ thể, Đường Uyển Nhi cũng không có thụ thương, nàng hoảng hốt, vội vàng nhìn về phía Nhạc Tử Phong, lực lượng kinh khủng như vậy, Nhạc Tử Phong là hoàn toàn gánh không được. Ông hư không bên trong, thần quang sáng chói, một thanh mang theo yêu dị khí tức thanh đồng cổ đỉnh hiện lên, chính là Yêu Nguyệt Đỉnh. Yêu Nguyệt Đỉnh bên trong, Nhạc Tử Phong từ bên trong đi ra, lúc này trong ánh mắt của hắn, tất cả đều là vẻ kinh ngạc, vừa mới biến cố phát sinh quá nhanh, nếu như không phải có Yêu Nguyệt Đỉnh bảo hộ, lúc này Nhạc Tử Phong chỉ sợ đã bị cái kia khủng bố gợn sóng cho nghiền thành bốt phấn. Ba ba, Long Trần phủi bụi trên người một cái, giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ nói, liền biết là kết quả này. Trên thực tế, Long Trần theo xuất thủ đánh bất ngờ Phạm Thiên Đức thời điểm, liền có một loại dự cảm, hôm nay rất khó xử lý gia hỏa này. Đó là vật gì? Đường Uyển Nhi một mặt kinh hãi nói, cái kia phù triện trên, có Đại Phạm Thiên ý chí, rất có thể là Đại Phạm Thiên tự tay viết phù triện. Đại Phạm Thiên từ khi Hỗn Độn đại chiến về sau, một mực ở vào dưỡng thương trạng thái, căn bản không thể nào có thời gian viết phù triện. Cái kia phù triện, hẳn là Đại Phạm Thiên thụ thương trước đó, lưu lại, Long Trần nói. Đây chẳng phải là Hỗn Độn thời đại phù triện rồi. Nhạc Tử Phong nói, phải là, đã trải qua tuế nguyệt chỉ lực ăn mòn, phù triện uy lực nghiêm trọng hạ xuống, nếu không, vừa mới một kích kia, chúng ta đều phải chết. Long Trần nói. Xác thực cường hãn, Nhạc Tử Phong nhìn không được nói. Lần này, đại gia vội vàng xuất thủ, ai cũng không có đem hết toàn lực, hắc hắc, xem như đánh cái ngang tay, không quan hệ, lần sau, lại trừng trị hắn. Long Trần cười hắc hắc nói. Mặc dù không có xử lý Phạm Thiên Đức, nhưng là đoạt ma thú của hắn, phá hủy kế hoạch của hắn, còn trọng thương hắn, đoán chừng gia hỏa này muốn tức chết đi được, bất kể nói thế nào, đại gia vẫn là kiếm lời. Bất quá. Không thể không nói, cái này Phạm Thiên Đức là thật mạnh, mà lại, hắn bảo mệnh ác chủ bài tuyệt đối không chỉ những thứ này. Trong tay hắn cái kia thanh trường kiếm màu bạc, uy áp kinh người, nhưng là từ đầu đến cuối đều không có phát huy ra nó vốn có uy lực, thậm chí ngay cả phía trên phù văn, cũng không kịp kích hoạt. Nhưng là, Long Trần lại không sợ chút nào, địch nhân càng mạnh, hắn ngược lại càng phát ra chiến ý bốc lên, chỉ có đối thủ cường đại, mới có thể nhường hắn biến đến càng mạnh. Lúc này, Ẩn Long quân đoàn xuất lĩnh Phong Thần Hải các chiến sĩ đến, vừa mới khủng bố chi chiến, bọn họ ở phía xa đều thấy được. Tuy nhiên Long Trần cùng Phạm Thiên Đức giao chiến chỉ là mấy chiêu, lẫn nhau đều không có lấy ra dị tượng, nhưng là cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, lại nhìn đến bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Nhìn lấy Long Trần bọn người, bọn họ trong ánh mắt tất cả đều là cuồng nhiệt cùng sùng bái, có thể cùng tuyệt thế cường giả như vậy cùng một chỗ, muốn không trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn a. Uyển Nhi, ngươi có thể cảm nhận được triệu hoán a? Long Trần hỏi. Đường Uyển Nhi gật gật đầu, Long Trần nhìn về phía Nhạc Tử Phong, Nhạc Tử Phong cũng gật gật đầu. Trên thực tế, khi bọn hắn vẫn còn thâm uyên thời điểm, liền đã cảm nhận được cái kia nồng đậm triệu hoán chi ý. Tiến vào thiên mạch huyền cảnh về sau, cái kia triệu hoán chi ý nhận lấy pháp tắc ảnh hưởng, bắt đầu biến đến mờ nhạt, nhưng là bọn họ nhưng như cũ có thể cảm giác được triệu hoán vị trí. Vậy chúng ta liền chia ra hành động đi, nếu như gặp phải không thể chống cự địch nhân, nhất định không muốn miễn cưỡng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Long Trần nói. Lão đại yên tâm, Nhạc Tử Phong gật đầu nói. Đường Uyển Nhi cũng nói, yên tâm đi, ta sẽ không lỗ mãn, rốt cuộc, hiện tại ta không độc thân. Xuất phát ba người trao đổi một ánh mắt, Đường Uyển Nhi xuất lĩnh phong thần hải các đại quân, bay đi, Nhạc Tử Phong cũng hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Chỉ có Long Trần lẻ loi trơ trọi một người, còn lưu tại ngọn núi bên trên, chờ trong chốc lát, Long Trần thực sự nhịn không được, tiền bối, ngài đã ngủ chưa? Long Trần một mực chờ đợi Hôn Độn Long Đế cho chỉ thị, kết quả Hôn Độn Long Đế lại một mực giữ im lặng. Ngủ đầu của ngươi a, ngươi ở chỗ này cơ duyên, lại không chỉ một, ta thế nào giúp ngươi chỉ điểm? Nếu như ta để ngươi trực tiếp đi lấy vẫy ngược của ta, liền có khả năng bỏ lỡ những bảo vật khác. Tính là không có bỏ qua những bảo vật khác, nhưng là ngươi thu hoạch được bảo vật trình tự, cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của ngươi, ta nhìn không thấu được ngươi tương lai, sao có thể cho ngươi lung tung nghĩ kế? Hỗn Độn Long Đế tức giận nói. À, cái kia ta bây giờ đi đâu bên trong? Long Trần mộng. Mệnh của ngươi, vẫn luôn nắm giữ tại trong tay của ngươi, đừng như cái tượng gỗ giống như, bị người khác nắm dây đi, ngươi dựa theo cảm giác của ngươi đi đi. Nếu như triệt để chệch hướng lộ tuyến, ta sẽ giúp ngươi đi sự chính, ta khẳng định sẽ dẫn đạo ngươi đi cái chỗ kia, nhưng nếu như là ta tới tu chính, liền sẽ kéo theo nhân quả, nếu như là chính ngươi tìm được, liền hoàn toàn sẽ không nhiễm nhân quả, rõ chưa? Hỗn Độn Long Đế nói, Minh Bạch Long Trần gật gật đầu, Hỗn Độn Long Đế ý tứ rất rõ ràng, ngươi có thể chính mình tìm tới tốt nhất, nếu như tìm không thấy, cũng không quan hệ, hắn sẽ chỉ dẫn. Mà lại, nghe Hỗn Độn Long Đế khẩu khí, mình tại thiên mạch huyền cảnh bên trong cơ duyên không chỉ một, cứ như vậy, Long Trần liền triệt để buông ra. Long Trần hít sâu một hơi, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, dụng tâm đi cảm thụ, hắn muốn thông qua triệu hoán chi lực, đến xác định phương hướng của mình. Thế mà, Long Trần phát hiện thiên mạch huyền cảnh bên trong, bốn phương tám hướng tất cả đều là thanh âm huyên náo, làm cho hắn tâm phiền ý loạn, căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần, được tội, tùy tiện đi thôi. Long Trần thực sự không cách nào cảm nhận được triệu hoán chi ý, hướng về một cái cùng Đường Uyển Nhi cùng Nhạc Tử Phong đi ngược lại phương hướng, mau chóng đuổi theo, hướng đại gia ngươi, Long Trần. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao, ta duy nhất thần tôn phù triện, cứ như vậy không có, còn có thần của ta đồ. Tại thiên mạch huyền cảnh một chỗ trong sơn cốc, máu me khắp người, tóc tai bù xù Phạm Thiên Đức, phát ra giống như giả thú nộ hống. Phạm Thiên Đức vận dụng thần tôn phù, dù cho là cao quý Phạm Thiên chi tử. Hắn cũng chỉ có một trương mà thôi, đây chính là Đại Phạm Thiên lúc tuổi còn trẻ, thân bút chỗ sách phù triện, nó không chỉ uy lực kinh người, còn có to lớn trưởng thành không gian, nhưng là vì bảo mệnh, Phạm Thiên Đức không thể không vận dụng nó, tại nó nổ tung trong nháy mắt, cho dù ở thiên mạch huyền vực không gian pháp tắc bên trong, một dạng đem hắn cho truyền tống đi ra, hy vọng ngươi không muốn chết, lão tử muốn tự tay đưa ngươi xé nát. Phạm Thiên Đức ngửa mặt lên trời kêu to. Thanh âm nên kia giống như dã thú gào rú, mang theo đẫm máu sát ý. Hắc xì, đang chạy như bay bên trong, Long Trần bỗng nhiên hắc xì hơi một cái. Móa nó, tên hỗn đản kia đang mắng ta, Long Trần vừa nghĩ, cừu nhân của mình nhiều lắm, căn bản không đoán ra được, bước chân không ngừng, cấp tốc bay về phía trước trì lấy. Âm âm, đột nhiên, phía trước huyết khí tràn ngập, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Hoa, dị bảo hiện thế. Long Trần nhìn đến cái kia thần quang, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, hai chân vung đến cùng bánh xe một dạng, hóa thành một đạo lưu quang, mau chóng đuổi theo. Chương 5564, cổ quái cục gạch. Long Trần cấp tốc vọt tới trước, vượt qua một tòa núi cao, phía trước là một thung lũng sâu, thầm cốc bên trong vô số thân ảnh, chính vây quanh một cái to lớn hài cốt, cái kia hài cốt là một cái đầu lâu, chỉ là cái này một cái đầu lâu, liền có mấy vạn dặm khoảng cách. Đầu lâu kia trên mọc lên hai sừng, làn da đã hư thối, nhìn không ra là chủng tộc gì. Bất quá, theo nó khí tức kinh khủng bên trong, có thể phán đoán, đây là một đầu đến từ hỗn độn thời đại sinh linh. Hỗn độn thời đại sinh linh, trải qua vô tận tuế nguyệt, hài cốt vẫn như cũ có thể bảo tồn lại, xem ra cái này ác ma đầu lâu lai lịch tuyệt đối kinh người. Mà tại cái kia đầu lâu ác ma mi tâm, khảm nạm lấy một khối vuông vức màu đỏ cự thạch, cự thạch phía trên, vô số màu máu phù văn lưu chuyển, màu máu cột sáng, chính là nó phát ra tới. Đây là cái thứ tốt, cái kia màu máu cự thạch xuất hiện, thì liền càng không đỉnh đều đã bị kinh động. Ông, lúc này, vô số sinh linh vây quanh cái kia to lớn đầu lâu, bọn họ hai tay duỗi ra, từng đạo màu máu dây nhỏ dẫn dắt cái kia màu máu cự thạch, muốn đem nó theo đầu lâu kia trong mi tâm lôi ra. Long Trần nhìn về phía những sinh linh kia, bọn họ sau lưng mọc lên hai cánh, mọc ra ám mái tóc màu đỏ, khí tức quái dị, không phải nhân tộc, cũng không phải ma tộc, Long Trần chưa bao giờ thấy qua. Bất quá, theo bọn họ khí tức cùng bạo trình độ đến xem, liền biết, đây không phải một đám người lương thiện, bọn này sinh linh khoảng chừng mấy triệu người, trên hư không, có mười mấy cái khí huyết trùng thiên cường giả đang giám thị bên ngoài, người còn lại, đều đang cố gắng lôi kéo. Muốn đem cự thạch kia theo đầu lâu kia cho lôi ra tới. Làm nhận định những người này cũng không phải là người lương thiện, Long Trần cũng không khách khí, đối với cái kia to lớn đầu lâu, trực tiếp vọt tới, ngu xuẩn nhân tộc, ngươi đây là tự tìm đường chết. Long Trần vừa mới vọt tới phụ cận, liền bị đám kia sinh lĩnh phát hiện, một cái sinh linh sau lưng dị tượng căng ra, khí huyết trùng thiên, móng vuốt đối với Long Trần vồ xuống. Không lẽ đây là cao thủ khủng bố, hắn một trảo cầm ra. Hư không sụp đổ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, lập tức cản trở Long Trần tiến lên phương hướng. Cùng lúc đó, có khác ba cái cường giả, từ chung quanh đánh tới, hiển nhiên, bọn họ không có ý định nhường Long Trần còn sống rời đi. Bát Tỉnh Chiến Thân, mở, Long Trần một tiếng gào to, thần hoàng chống đỡ khai thiên địa, tỉnh hải bao trùm thiên khung, tỉnh thần chi lực trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn, một quyền đánh ra, oanh một tiếng bạo hưởng, cái kia vòng xoáy bị Long Trần một quyền vỡ nát. Quyền ảnh đánh xuyên vòng xoáy, trong nháy mắt vọt tới cái kia sinh linh trước mặt, phốc sinh linh kia, liền phản ứng cũng không kịp, liền bị Long Trần quyền ảnh oanh sát thành sương máu. Hồ Long Trần xuyên qua sương máu, trực tiếp đi tới bọn này sinh linh phong tỏa khu vực, bọn này sinh linh phát ra nộ hống, bọn họ bỗng nhiên miệng rộng mở ra, hàng tỷ thần quang, như là lợi kiếm bình thường đối với Long Trần phóng tới. Ông Long Trần vung tay lên, yêu nguyệt đỉnh hiện lên, người khác trốn ở yêu nguyệt đỉnh sau lưng. Cứ như vậy đẩy yêu nguyệt đỉnh hướng về phía trước vội xong. Rầm rầm rầm, những cái kia màu máu ánh kiếm, cắt đứt hư không, sắc bén vô cùng, nhưng là trảm tại yêu nguyệt đỉnh trên, lại cùng gãi ngứa ngứa bình thường. Yêu nguyệt đỉnh, chính là càng không đỉnh phục chế phẩm, nhưng là cái này hàng nhái, lại bị chính phẩm giao phó thần lực, lại thêm yêu linh nhi chưởng khống, lực lượng của nó, là kinh người. Vô tận màu máu ánh kiếm bị ào ào chấn vỡ. Lại căn bản là không có cách ngăn cản yêu nguyệt đỉnh tiến lên, yêu nguyệt đỉnh liền giống như một đạo sao băng, gào thét bên trong, thẳng đến cái kia to lớn đầu lâu phóng đi. Mắt thấy Long Trần thế bất khả kháng, cái kia mười mấy cái sinh linh, nổi giận gầm lên một tiếng, bọn họ đứng chung một chỗ, hai tay kết ấn, từng đạo huyết sắc xiềng xích xen lẫn, ở trong hư không hình thành một trương tấm võng lớn màu đỏ ngòm, ngăn tại Long Trần phía trước, huyết tộc khí tức, khó trách xem bọn hắn chán ghét như vậy. Bọn họ hẳn là huyết tộc một cái chi nhánh, là mười mấy người này toàn lực bạo phát huyết mạch chi lực lúc, Long Trần rốt cục nhận ra huyết mạch của bọn hắn ba động, không lại đúng lúc này, yêu nguyệt đỉnh đâm vào cái kia to lớn màu máu chỉ võng trên, không thể không nói, đám người này rất thông minh, nhìn ra yêu nguyệt đỉnh cương mãnh chi lực, thế bất khả kháng, lựa chọn lấy nhu thắng cương. Cái kia tấm võng lớn màu đỏ ngòm càng không ngừng lõm, mà yêu nguyệt đỉnh trùng kích, cũng tại nó lõm phía dưới càng không ngừng bị suy yếu. Làm tấm võng lớn màu đỏ ngòm lõm đến cực hạn, yêu nguyệt đỉnh trùng kích lực, cũng bị tiêu hao đến tận, hoáy lại ngay tại những này người coi là chặn yêu nguyệt đỉnh, chuẩn bị hợp lực thu lưới thời điểm, yêu linh nhi quát lạnh một tiếng, yêu nguyệt đỉnh chung quanh một vòng phù văn sáng lên, tạo thành một cái vòng mang, cùng lúc đó, yêu nguyệt đỉnh xoay tròn cấp tốc lên, phốc vỡ đến thẳng tắp tấm võng lớn màu đỏ ngòm, như là tơ nhện bình thường cắt ra, bị yêu nguyệt đỉnh cứ thế mà cho xoáy ra một cái đại lỗ thủng. Trong nháy mắt tránh thoát trói buộc, ông xông phá lưới lớn ngăn cản, Long Trần đã đến cái kia to lớn đầu lâu ngay phía trên, lúc này nhìn qua, Long Trần không khỏi mặt hiện lên vẻ cổ quái, khối cự thạch này ngăn nắp, liền như là một khối quay đầu, khảm nạm tại cái kia hài cốt mi tâm. Long Trần không quản được nhiều như vậy, đã càng không đỉnh nói nó là đồ tốt, tự nhiên là muốn bỏ vào trong túi. Hồ Long Trần bàn tay lớn mở ra, trăm ngàn đầu lôi đình xiềng xích bắn ra. Trong nháy mắt bọc lại cái kia cái to lớn đầu lâu. Lên Long Trần một tiếng gào to, toàn lực lôi kéo, oanh một tiếng bạo hưởng, viên kia to lớn đầu lâu, lại bị Long Trần kéo đến cách bay lên, mà khi đầu lâu kia cách bay lên trong nháy mắt, vây quanh nó các sinh linh, một ngụm máu tươi cuồn phúng, trong tay dính tại trên đá lớn xiềng xích ầm vang sụp đổ. Nghe lê tờ mắt thấy Long Trần đem cái kia to lớn đầu lâu kéo, những sinh linh này nhóm nhất thời khẩn trương, bọn họ trống giận, khua tay binh khí, giống như thủy triều hướng Long Trần đánh tới. Tạch tạch tạch. Cái kia to lớn đầu lâu, bị Long Trần kéo đến cách mặt đất, nhưng là nó lại dị thường nặng nề. Long Trần muốn đưa nó thu nhập hôn độn không gian, nhưng là lôi đình xiềng xích bị kéo đến vang lên kèn kẹt, muốn đưa nó thu nhập hỗn độn không gian, thì cần muốn một chút thời gian. Mà lúc này, những sinh lĩnh kia nhóm trống giận đánh tới, Long Trần không thể không tạm thời đem viên này to lớn đầu lâu để xuống, hoanh lại một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia to lớn đầu lâu, rơi trên mặt đất, toàn bộ thế giới đều bị chấn động đến một trận lay động. Phốc phốc phốc, Long Trần đem yêu nguyệt đỉnh thu hồi, tay cầm Long cốt tà nguyệt vung đao một trận điên cuồng chém, những sinh linh này tuy nhiên bưu hãn, nhưng là binh khí của bọn hắn, lại cũng không cường đại, Long cốt tà nguyệt liền giống như là cắt đậu phụ, đem bọn hắn liền người mang binh khí, cùng một chỗ chặt đứt, trong nháy mắt huyết vũ mạn thiên, Long cốt tà nguyệt sắc bén vô cùng, một trảm cũng là một mảng lớn, một đao hạ xuống, mấy trăm dặm phạm vi, trong nháy mắt bị trống rỗng, chỉ chặt ra vài đao, Long Trần trước người cường giả liền bị trống rỗng. Những sinh linh này gặp Long Trần khủng bố như thế, dọa đến bỏ mạng chạy trốn. Long Trần đem những người này bức lui, cũng không cùng bọn hắn dây dưa, bàn tay lớn mở ra, vô số lôi đình xiềng xích rủ xuống, lần nữa cột hướng mặt đất to lớn đầu lâu. Bỗng nhiên Long Trần phát hiện không hợp lý, một cái sinh linh đứng tại cái kia hồng sắc nham thạch trên, vô tận máu tươi, dưới chân hắn tạo thành một cái quỷ dị đoàn, hai tay của hắn kết ấn, miệng niệm cổ quái chú ngữ. Một cổ cảm giác không ổn, lập tức ở Long Trần trong lòng dâng lên, Long Trần rung tay một cái, vô tận lôi đình xiềng xích, trong nháy mắt cải biến phương hướng, giống như từng cái lôi đình chi long, đối với người kia công tới. Người kia bỗng nhiên đình chỉ niệm chú, ngẩng đầu nhìn về phía Long Trần, khóe miệng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười, muốn đoạt đi ta tà huyết thần ấn. Nằm mơ đi thôi, nhân tộc ngu xuẩn, nhận lấy cái chết. Oanh liền lúc này, Long Trần lôi đình xiềng xích đánh tới. Mà cái kia hồng sắc nham thạch trên, vô số phù văn đem người kia bao khỏa, Long Trần lôi đình xiềng xích đâm vào cái kia phù văn trên, vậy mà ầm vang bạo vỡ đi ra. Cái gì? Lần này đến phiên Long Trần giật nảy cả mình, thế mà càng làm cho hắn khiếp sợ một màn xuất hiện, lôi đình xiềng xích sụp đổ trong nháy mắt, người kia và dưới chân hắn màu đỏ cự thạch, cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một khỏa lẻ loi trơ trọi to lớn đẩu lâu, cái đầu kia trung gian. Bây giờ chỉ để lại một cái to lớn vết lõm, phanh, ngay tại Long Trần ngay người thời khắc, bỗng nhiên Long Trần sau đầu đau đớn một hồi, dường như bị thiết chù y đập trúng đồng dạng, Long Trần nhất thời mắt nổi đom đóm, bay ra ngoài. Chương 5565, tà huyết phiên thiên ấn. Long Trần bị đánh lén, trước đó lại không có nửa điểm cảnh giác dấu hiệu, cái này khiến Long Trần vừa sợ vừa giận, bị đập trúng trong nháy mắt, Long cốt tà nguyệt hướng về sau tật trảm. Suy hư không xé rách. Nhưng mà lại căn bản không thấy được bóng người, Long Trần không khỏi hoảng sợ, duỗi tay lần mò cái óc, nóng hầm hập, đã đổ máu, cả cái đầu bị nện đến chìm vào hôn mê. May mắn trước đó, Long Trần đem tinh thần chi lực vận chuyển tới cực hạn, nếu như không phải như vậy, lần này, rất có thể đem đầu của hắn đập nát. Sẽ ẩn thân, Long Trần kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, Long cốt tà nguyệt cấp tốc vung vẫy, từng đạo đao ảnh chém xuống, thế nhưng là hư không bên trong. Lại không có nửa điểm động tĩnh, phanh ngay tại Long Trần vừa mới định chỉ vung đao trong nháy mắt, cái óc lại một lần nữa lọc vào trọng kích, Long Trần lại một lần nữa mắt nổi đom đóm, kịch liệt đau nhức phía dưới, nhường Long Trần triệt để nổ hống. Quanh một đạo lôi đình quang cầu ầm vang nổ tung, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy vạn dặm không gian, thế mà, một kích này, cũng không có bức ra cái kia ẩn thân gia hỏa, Long Trần nhất thời vừa sợ vừa giận, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hiện tượng quỷ dị. Hô hô hô, vì không lại bị đánh lén, Long Trần trong tay Long cốt tà nguyệt, điên cuồng vung vẫy, mưa gió không lọt, đồng thời hướng càng khôn đỉnh kêu to, tiền bối, nhanh đến giúp đỡ, ta thực lực bây giờ không đủ, không cách nào cảm giác vị trí của nó. Càng khôn đỉnh nói. Vậy làm sao bây giờ a? Cái này binh khí quá tà môn, ta tìm không thấy vị trí của nó, chỉ có thể bị đánh a, Long Trần kêu lên. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp. Cái này cần chúng ta phối hợp, mới có thể bắt đến nó, nhưng là cơ hội của chúng ta chỉ có một lần, ngươi hãy nghe cho kỹ, hô hô hô, Long Trần điên cuồng khua tay Long Cốt Tà Nguyệt, kình phong gào thét, hư không càng không ngừng bị cắt, thanh thế cực kỳ dọa người. Hô bỗng nhiên Long Trần thu đao, sau lưng Lôi Đình Vũ Dực hiện lên, ngay tại Long Trần căng ra cánh chim trong nháy mắt, nhất thời trong lòng báo động, lần này, hắn rốt cục cảm giác được dị dạng. Ông bỗng nhiên càng không đỉnh xuất hiện, đem Long Trần đầu lâu bao lại, mà hắn vừa mới bao lại Long Trần trong nháy mắt, oanh một tiếng bạo hưởng, một khối màu đỏ cục gạch xuất hiện, hung hăng đập vào càng không đỉnh trên. Phốc, ngay tại nó nện ở càng không đỉnh trong nháy mắt, nắm lấy nó cái tay kia bị cứ thế mà đánh nổ, ngay sau đó lộ ra sinh linh kia thân ảnh. Đi ngươi mụ! Long Trần thấy được sinh linh kia một mặt kinh hãi khuôn mặt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, một bàn tay quất tới. Oanh, Lưu Đào Chi dường như nhận ra đến Trần Bình An này loại thăm dò, trong lòng cười khổ không thôi. Sùng Dương Quan chấp tường trên, đứng lấy một cái ghim viên thuốc đầu tóc búi tóc tuổi trẻ nữ tử, chính là từ Kinh Sư Thành Hoàng Miếu chạy gấp đến nơi này Bùi Tiễn. Trần Bình An nghe đến Bùi Tiễn mật ngữ nội dung, cười lấy gật đầu nói, trời xuôi đất khiên, khéo chỉ lại khéo, nguyên lai hạo nhiên thiên hạ Thành Hoàng Miếu thần vị nhất cao tôn này thành hoàng gia, Chu Phương Ngung, hắn vừa vặn mang lấy Phạm tướng quân cùng một chỗ cải trang vi hành Bảo Bình Châu nơi này, kết quả liền có một đầu âm phủ quy vật hành hung này cử động, mà lại liền ở dưới mí mắt. Này nhường Chu Thành Hoàng không thể không lập tức trở về trung thổ thần châu kia tòa thành hoàng miếu, tế ra cái nào đó lễ thánh đúc tạo, chí thánh tiên sư phong chính công đức thần vật, tự mình đi một chuyến phong đô rồi. Chu Thành Hoàng sắp sửa đi trước đó, nhường Bùi Tiền mang hộ lợi nói, giúp đỡ cùng nàng sư phụ xin nhận lỗi một câu, lại phá lệ cũ để lộ rồi một câu thiên cơ. Chiếu theo Chu Phương Ngung suy diễn kết quả, này đầu bị ngăn ở 14 cảnh ngưỡng cửa bên ngoài nhiều năm quỷ vật. Là nghĩ muốn dựa mượn chém giết Trần Bình An này vì kiểm khí trường thành đời cuối ẩn quan, từ trước đến nay không có thiện ác không có thiên vị thiên đạo bên kia, thay thế mang hoang thiên hạ chiến chết ở kiếm khí trường thành tất cả yêu tộc vong hồn, liền giống giúp đỡ bọn họ giải oan, dựa này kiếm lấy một bút lớn âm đức, làm lấy tự thân hợp đạo 14 cảnh tư lương, có rỗi này bút vòng vèo, ở quỷ đạo bên trên, liền có khả năng giúp hắn nhiều đi ra một bước, đến nỗi quỷ vật thân phận, tạm thời không tiện truyền ra ngoài. Nhưng mà này kiện việc, Minh Phủ Phong Đô cùng nhân gian thành hoàng miếu, cam đoan nẳng định sẽ cho ra một cái bàn giao. Trước kia, xác thực có một cái vang như sét đánh uy nghiêm giọng nói, ở kia không nhận Phong Đô quản lý ngoài vòng giáo hóa này chỗ, vang vọng non nửa âm phủ địa giới rộng lớn cương vực, bản tọa muốn vì thiên hạ nhổ đi một ma, lực chém dương gian sống người Trần Bình An. Không chờ âm phủ mênh mông không tính toán trăm triệu quỷ vật về qua thần, tiếng vang liền dần dần yếu đi. Theo sau không biết nhiều ít mang hoang yêu tộc tu sĩ xuất thân đi lại quỷ vật, nhào nhào ngẩng đầu nhìn chung quanh, tiếng động lớn tạp sôi trào, yên tĩnh đợi tin lành, khổ chờ không có quả, cũng không biết chém rồi kia Trần Bình An người kia không có. Ở trên đường một đám Minh Phủ quỷ sai trách mắng quất roi phía dưới, bọn họ đành phải tiếp tục vùi đầu trước đi, mà kia vị 14 cảnh dự khuyết quỷ vật, dùng lên rồi mấy loại tổn hại đạo hành cực nhiều thủ đoạn bảo mệnh, bỏ rồi đạo trường không cần, vừa trốn lại trốn. Từ đó mai danh ẩn tích, Chu Phương Ngung hiện ra nguy nga pháp tướng, giơ cao một tay, tay cầm thần vật, như tay nâng một vần hừng hực lớn mặt trời, một đường mở đường, lấy vô hạn ánh sáng, nóng chảy không có cùng tận tấm màn đen, mang lấy cam, liễu, phạm, tạ ở trong bốn tôn thần tướng, cùng mấy vị phong đô nào đó điện Diêm Vương, trước sau đuổi tới kia quỷ vật vứt bỏ đạo trường. Bùi Tiền không yên lòng hỏi nói, sư phụ, còn tốt a? Trần Bình An cười nói, này điểm vết thương nhỏ, mưa lất phất rồi, sư phụ còn không đến mức đau đến lăn lộn đầy đất, mất rồi cao thủ phong phạm. Bùi Tiền nhếch miệng một cười. Trần Bình An cùng Lưu Đào Chi bọn họ xin từ biệt một tiếng, xúc địa thành thốn, đi đến chấp tường, lại theo Bùi Tiền nhảy xuống chấp tường, hướng kia nhỏ nhà ở chạy đi. Khôi Ngô đạo sĩ dáng dấp Lưu Đào Chi trở về bệ đá, Tiêu Phát không nguyện kia hai vị sư chất nhìn đến hình dáng của mình, lại lần nữa thi triển rồi phép che mắt, ngồi ở bệ đá biên giới. Lưu Đào Chi cười nói, vì cái gì không nói mấy câu trong lòng lời nói, lệch muốn cây kim đối râu, ở hắn này bên, câu câu lời nói được không dễ nghe. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem cái kia đầu người rút bạo, một cái bàn tay trực tiếp đem người kia cho rút chết rồi. Mà cái kia cục gạch, đập vào càng không đỉnh trên, quanh thân sáng lên phù văn, trong nháy mắt ảm đạm xuống, lại không một tia sinh cơ, khí lĩnh dường như bị tươi sống cho chấn chết rồi. Nhanh, thừa dịp lúc đầu khí lĩnh vừa mới chết. Cho nó rót vào mới khí linh. Càng không đỉnh kêu lên. Tiểu Thiên, mau tới. Long Trần lập tức liền nghĩ đến hỗn độn không gian bên trong, một mực ngủ say Tiểu Thiên, nó là phàm giới phiên thiên ấn khí linh, bây giờ, nó cơ hội rốt cuộc đã đến. Hông lãi trong ngủ mê Tiểu Thiên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị Long Trần lấy linh hồn chi lực, trực tiếp rót vào cục gạch bên trong. Hô càng không đỉnh trên, một vệt thần quang sáng lên, rót vào cục gạch bên trong, nó đây là tại trợ giúp Tiểu Thiên đến chưởng khống cái này thân thể mới. Ông ông, cục gạch liên tục chớp động ba lần, Long Trần tay cầm cục gạch, một khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được Tiểu Thiên linh hồn ba động, Tiểu Thiên rốt cục nắm giữ thân thể mới. Để nó an tâm tĩnh dưỡng, ngươi bây giờ tốt nhất không sử dụng lực lượng của nó, dạng này có lợi nó trưởng thành, bất quá ngươi cũng không cần tìm, không dùng đến mấy canh giờ, ngươi có thể chưởng khống gia hỏa này. Càng Khôn Đỉnh nói. Đi qua nghe ngóng, Càng Khôn Đỉnh mới nói cho Long Trần, khối này cục gạch, chính là một kiện 10 phần tà môn binh khí, tại hỗn độn thời đại, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bất quá, danh tiếng của nó đều là bêu danh. Đều đang mắng là cái gì cái thất đức đái mạo yên gia hỏa, chế tạo như vậy một kiện thất đức binh khí, cái này binh khí lực sát thương không mạnh, nhưng lại có một cái làm cho người 10 phần chán ghét năng lực, cũng là tự mang dị độ không gian, có thể tại nguyên chỗ ẩn thân. Mà lại, ẩn thân thời điểm giấu ở dị độ không gian bên trong, hiện thực thế giới công kích, không cách nào uy hiếp được nó, vừa mới những sinh linh kia tổ tiên, liền đã từng nắm giữ qua món binh khí này, cho nên, bọn họ biết. Như thế nào khống chế cái này thần binh? Muốn phải nhanh chóng tỉnh lại cái này thần binh, biện pháp đơn giản nhất cũng là huyết tế, nhưng là bọn nó cũng có thể dùng huyết mạch chi lực, lấy cái giá thấp nhất tỉnh lại nó. Mà cái này cục gạch, thất lạc ở thiên mạch huyền cảnh bên trong, ký sinh tại cái kia hài cốt mi tâm, phụ thuộc vào đầu lâu lực lượng, chống cự tuế nguyệt ăn mòn. Trên thực tế, nó khí linh sớm đã vô cùng suy yếu, nếu không, sớm đã bị đám người kia cho tỉnh lại. Tiêu Phát tính tình như thế nào? Chỉ nhìn nàng cùng Phi Ma Tông Trúc Tuyển, ngay ngay Châu Tạ Tùng Hoa đều là nhiều năm bạn thân liền biết rõ rồi. Mặt ta da mỏng, học không đến Trúc Tuyển Tạ Tùng Hoa lời nói thô tục hết bài này đến bài khác. Tiêu Phát tức giận nói, huống chi nam nữ có khác, nếu như là Lưu Sư Huynh biểu đạt đối tuổi trẻ ẩn quan ngưỡng mộ chi tình, kia là nam nhân ở giữa người thông minh lẫn nhau tiếc. Ta một cái nữ tử, miễn cho bị hắn hiểu lầm, cảm thấy ta đối hắn đúng không đúng có ý tứ. Lưu Đào Chi hỏi rỗi cái tốt vấn đề, có ý tứ, Tiêu Phát nhìn giống như hỏi một đằng, trả lời một nẻo, xinh đẹp cười nói, không có ý nghĩa. Lưu Đào chỉ tiếng cười không nhỏ, Đình Nghĩ Mát bên kia, hai hài tử đều rất kinh ngạc, nhà mình sư phụ còn có này loại chân tình lộ ra ngoài thời gian, gặp quý rỗi không thành. Tiêu Phát hỏi nói, hắn rành rành đối với chúng ta làm việc tôn chỉ là cho phép. Làm cái thân phận thanh quý tổng đường thái thượng khách khanh, là bánh từ trên trời rớt xuống việc tốt. Hắn vì cái gì từ chối, Tú Hổ truyền xuống công lao sự nghiệp học vấn, hắn mới là duy nhất chân chính học được tỉnh túy, có thể gọi kế thừa y bác chi người. Văn Thánh một mạch đóng cửa đệ tử, không nguyện thêm vào chúng ta, rất bình thường, bây giờ làm rồi đại ly quốc sư, vì cái gì còn là không chịu. Lưu Đào chỉ nói ra, Trần Tiên Sinh sớm liền cho ra đáp án tôi. Tiêu Phát nhíu mày, sao giải? Lưu Đào chi cười nói, hắn là như thế nào đánh giá thôi thành. Tiêu Phát giật mình. Nguyên lai như vậy, quyền pháp không vượt khuôn, lớn không qua học vấn. Thả ở Trần Bình An trên người, tầng tầng thân phận, lớn không qua một cái thuần túy kiếm tu. Lưu Đào Chi nói ra, huống chi bây giờ Trần kiếm tiên tình huống đặc thù, riêng chỉ có luyện kiếm mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết, không phải do hắn thư giãn phút chốc. Nếu không thì cũng sẽ không liền văn miếu cái đó mời đều từ chối. Chúng ta người ngoài cảm thấy hắn 40 tuổi ra mặt tuổi tác, liền đã bước thân lên tiên nhân, thế như trẻ tre. Tốc độ đầy đủ nhanh rồi, hắn chính mình lại chưa hẳn là như thế cho rằng, khả năng còn là chậm rồi. Có chút năm xưa ân oán, ngoại giới sương mù bên trong nhìn hoa, không rõ nội tình, chúng ta rửa oan người đều là biết rõ sơ lược, luyện quyền treo mệnh, liễu rủ hoa cười lại gặp làng, tục trường sinh cầu, ở kiếm khí trường thành sẽ thành kiếm tu, bây giờ đã sống trở về hạo nhiên, trèo lên đỉnh có hy vọng, là thấy con đường, xác thực không nên phân thần, cần muốn tâm không có không chuyên tâm. Đừng không có hắn ngoảnh lại nhìn, trăm cây nghìn đắng hướng chỗ cao nhất đi, chỗ cầu này việc, chẳng qua là quyền pháp thắng Tào Từ, kiếm thuật thắng một người, kẻ trước không có cái gọi là thành cùng không thành, cái sau lại là nhất định muốn thành. Nghe đến nơi đây, Tiêu Phát nhẹ nhẹ sờ rồi sờ váy xanh, lẩm bẩm nói, hắn lại thiên tài, lại thông minh, làm sao có thể thắng được qua kia vị. Lưu Đào Chi cười nói, không thể dựa vào vật ngoài thân quá nhiều, nhà khác việc đâu đâu cũng không cần nghĩ quá nhiều. Tiêu Phát im lặng không lên tiếng, dễ thương xem thường một cái. Trước đó, bởi vì không có người tranh đoạt, bọn họ có thể tiêu hao một chút thời gian đưa nó tính lại, về sau Long Trần đến, chấm giết vô số cường giả, người kia dứt khoát khởi động huyết tế chi thuật, cho nên, trước tiên đưa nó tỉnh lại, đồng thời khởi động nó ẩn thân chỉ lực, may mắn Long Trần đầu đủ cứng, mới không có bị gõ bạo. Móa nó, đau chết ta rồi. Nâng lên đầu đủ cứng, Long Trần sờ sờ cái óc, vân như cũ nóng bỏng đau, máu tươi còn có dâng ra ngoài dấu hiệu, liền hôn độn không gian liệu thương chi lực, đều tự hổ bị lực lượng nào đó cho ác chế. Vật này, tại thế hệ này gọi là tà huyết thần ấn, trước đó nó có rất nhiều tên, ta cũng không nhớ gì cả. Bất quá, cái tên này ngược lại là rất chuẩn xác, vật này là tà ác binh khí, là hút máu, ngươi bị kích thương về sau, nó liền hút một bộ phận máu tươi của ngươi, bất quá, huyết mạch của ngươi cường đại, nó hút không có bao nhiêu, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, liền tích huyết nhận chủ đều miên đi, ở trong cơ thể nó có máu tươi của ngươi chỉ lực, tiểu thiên cùng ngươi lại lĩnh hồn tương liên, rất nhanh, ngươi có thể cầm lấy nó đi đập người khác, suy nghĩ một chút có phải hay không rất thoải mái. Càn Khôn Đỉnh cười nói. Hắc hắc, ngài kiểu nói này à, mẹ nó, cái này hai lần năm cạnh cũng coi như đáng giá, vừa nghĩ tới có thể cầm lấy cục gạch gõ người khác, Long Trần nhất thời tâm hoa nộ phóng, loại này gõ người buồn bực gạch cảm giác, tự hổ muốn so ở trước mặt trút người cái tác còn muốn thoải mái một số. Ha ha, được rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi thì kêu tà huyết phiên thiên ấn. Long Trần cười ha ha một tiếng, trực tiếp cho tà huyết thần ấn sửa lại tên. Lúc này Long Trần cảm giác đầu cũng không đau, ánh mắt cũng không hoa, cả người sảng khoái tinh thần, muốn nhiều hưng phấn liền có nhiều hưng phấn. Long Trần lúc này nhìn về phía những sinh linh kia, không biết cái gì thời điểm, đám kia sinh linh đã đều chạy hết, mặt đất chỉ để lại một số thi thể. Đến mức những thi thể này, Long Trần cũng lười thu, những sinh linh này miệng cọc gan thỏ, không có thực lực, đoán chừng, bọn họ khác thực lực không có, tất cả đều dựa vào tà huyết phiên thiên ấn sinh hoạt, không có nó. Đám người này cái gì cũng không phải. Tính là đem thi thể của bọn hắn, ném vào hắc thổ bên trong, cũng sẽ không sinh ra bao nhiêu năng lượng, Long Trần lười đi phí cái kia khí lực, Long Trần sờ lên đầu, tuy nhiên còn có chút đau, bất quá vết thương đã bắt đầu khôi phục, tà huyết phiên thiên ấn nhận chủ, nó lưu lại pháp tắc, không cách nào lại thương tổn Long Trần, ha ha ha, ta muốn đi thử xem hiệu quả. Long Trần cười ha ha một tiếng, hướng về phía trước chạy như bay. Chương 5566, Kim Giáp Địa Hành Long. Ha ha ha, tổ binh xuất thế, đã định trước tộc ta đem như sao chổi bình thường cuộc khởi, thời đại mới, tất nhiên có một chỗ của ta. Một cái sinh linh tay cầm một cái kỳ dị thần hoàng quang mang, đốt sáng lên bầu trời, vô tận hỗn độn chi khí lưu chuyển, hiển nhiên, đây là một kiện thần vật, cái kia sinh linh chung quanh, vô số tộc nhân điên cuồng reo hò, thậm chí có ít người đã kích động lệ nóng doanh trong. Quanh mọi người ở đây hưng phấn dị thường thời khắc, hư không bên trong một bàn tay lớn, tay cầm màu đỏ cục gạch, hung hăng đập vào người kia trên óc, cái kia người nhất thời bị gõ đến đầu rơi máu chảy, cuốn quanh ở trên người thiên mạch long khí vốn có thể tiến hành hộ thể, lại kém chút bị một cục gạch trực tiếp đập tan. Cục gạch nơi tay, thiên hạ ta có, ba một cái khác bàn tay lớn dò ra, một phát bắt được cái kia thần hoàng, trong nháy mắt biến mất. Người nào? Mắt thấy thần hoàng bị đoạt đi. Những người này nhất thời điên rồi, thần binh khuấy động, thuật pháp đánh xuyên qua hư không, cuồng bạo công kích, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bầu trời, thế mà, hư không đại diện tích vặn vẹo phía dưới, lại không nhìn thấy người tới thân ảnh, mà cái kia thần hoàng cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hoi. Hồ Long Trần thân ảnh, xuất hiện trên hư không, hắn lúc này, đã cách xa đám kia sinh linh. Ha ha ha, tà huyết phiên thiên ấn, quả thực vô địch, Long Trần phải tay nắm lấy phiên thiên ấn. Tay trái cầm vừa mới giành được thần hoàng, lúc này tiểu thiên, vừa mới nắm trong tay cái này thân thể mới, trước mắt nó, chỉ có thể có hai cái năng lực, một cái là không gian ẩn thân, một cái cũng là truyền tổng, hai cái này năng lực là dễ dàng nhất chưởng khống, bằng không, trước đó cái kia gia hỏa, cũng sẽ không như thế nhanh có thể lợi dụng tà huyết phiên thiên ấn, gõ Long Trần sọ đầu, đến mức nó phù văn của nó, tiểu thiên tạm thời không cách nào vận dụng, tiểu thiên vẫn là quá yếu, cần thời gian nhất định đến trưởng thành. Thứ này đối ngươi vô dụng, ném vào đi. Càn Khôn Đỉnh nói, Long Trần cảm ứng một chút, cái này thần hoàng ẩn chứa lực lượng, là cần đặc thù huyết mạch mới có thể thúc giục, với hắn mà nói, xác thực vô dụng. Hồ Long Trần trực tiếp đem cái kia thần hoàng ném vào hỗn độn không gian, kết quả cái kia thần hoàng vừa tiến vào hỗn độn không gian, liền một tiếng bạo hưởng, bị Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm bạo, ông thần hoàng sụp đổ, thần quang khuấy động, Lúc này thời điểm, Càn Khôn đỉnh, Yêu Nguyệt đỉnh, Long Cốt Tà Nguyệt ào ào thôn phệ cái kia thần quang. Cái kia thần quang bên trong, ẩn chứa hỗn độn thời đại bản nguyên chi lực, đối bọn nó tới nói thế nhưng là đại bổ chi vật. Cho Tiểu Thiên Lưu một phần Càn Khôn đỉnh kêu lên, ông Càn Khôn đỉnh thần quang rung động, đem một vệt thần quang đưa ra, cái kia thần quang trong nháy mắt tràn vào Tà Huyết Phiên Thiên Ấn bên trong. Long Trần rõ ràng cảm giác được Tà Huyết Phiên Thiên Ấn hấp thu cái kia thần quang chi lực về sau, khí tức nhất thời ngưng thật một số, đồng thời, khô cạn mặt ngoài, cũng nổi lên một tia oánh nhuận chi ý. Đại bổ a, thời gian cũng là bảo vật, Long Trần, nắm chặt thời gian, nhà tiếp theo. Long Cốt Tà Nguyệt nếm đến ngon ngọt, bắt đầu thúc giục Long Trần. Long Trần phát hiện, Càn Khôn đỉnh, Yêu Nguyệt đỉnh, Long Cốt Tà Nguyệt cùng Tà Huyết Phiên Thiên Ấn chia cắt cái kia thần hoàng lực lượng về sau. Khí tức đều có biến hóa rõ ràng, tuy nhiên Nguyệt Linh Nhi không nói gì thêm, nhưng là từ nàng hưng phấn lĩnh hồn ba động trên nhìn, liền biết, thứ này đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Khi lại mắt gặp bọn họ hưng phấn như thế, Long Trần cũng hưng phấn không thôi, Càn Khôn đỉnh, Yêu Nguyệt đỉnh, Long Cốt Tà Nguyệt, Phiên Thiên Ấn đều là hắn mạnh nhất ác chủ bài, tăng lên bọn nó cũng là tăng lên chính mình. Rột nơi xa bộc phát ra kinh thiên nộ hống, một đám sau lưng mọc lên hai cánh, tay cầm trường cung sinh linh. Đang điên cuồng vây công một đầu kim giáp địa hành long. Thần cung quang mang lưu chuyển, từng đạo vũ tiễn, đánh xuyên hư không, hung hăng bắn về phía cái kia kim giáp địa hành long. Những sinh lĩnh này yêu khí trùng thiên, thân thể thon dài, người không nhiều, chỉ có mấy triệu người, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là cao thủ trong cao thủ. Mỗi một chỉ vũ tiễn bắn ra, đều hóa thành một đạo phi hồng, đánh xuyên hư không, hủy diệt chi lực làm thiên địa biến sắc. Kinh khủng nhất là... Cái này mấy triệu cường giả bên trong, đã có 10% người, ngưng tụ ra thiên mạch long khí, trở thành một mạch thiên thánh. Mà cầm đầu ba người, một nam hai nữ, bọn họ vậy mà toàn bộ đều ngưng tụ ra hai đầu thiên mạch long khí, tại trời mạch long khí gia trì dưới, khí tức của bọn hắn càng phát ra mà kinh người. Âm âm âm âm, từng đạo vũ tiễn khuấy động, bắn tại cái kia kim giáp địa hành long trên thân, bộc phát ra chấn thiên bạo hưởng. Bất quá cái kia địa hành long quanh thân bị kim giáp bao trùm, mũi tên rơi ở phía trên, hỏa tinh vẫy ra, lại không thể cho nó mang đến chân chính thương tổn. Cái kia kim giáp địa hành long bị vây công, phát ra kinh thiên gào thét, thế nhưng là, nó lại cũng không đuổi theo những người này, tự hồ không dám rời đi tại chỗ. Hoa ngẫu, lại là người quen. Lúc này thời điểm, Long Trần tại một chỗ núi cao trong rừng rậm, nhô đầu ra quan sát, khi thấy cầm đầu ba người bên trong một nữ tử lúc. Long Trần cười hắc hắc. Nữ tử kia không là người khác, chính là Long Trần cùng Nhạc Tử Phong trở về Phong Thần Hải các lúc, tại một chỗ yêu tộc lãnh địa truyền tống lúc, gặp phải vị kia thiên yêu thần hoàng nhất tộc nữ tử. Mà những người trước mắt này, toàn bộ đều là tộc nhân của nàng, bất quá, nàng lúc này, có thể so sánh khi đó cường đại vô số lần. Quanh thân hai đầu thiên mạch long khí cuốn quanh, trên đỉnh đầu hai cái nguyên thủy chân vũ phát sáng, khí tức của nàng cho dù là Long Trần. Đều cảm thấy áp lực cực lớn, lớn nhất khiến Long Trần kinh dị là, tại bên cạnh nàng là một cái đầu mang kim quang, lưng đeo kim đái, tay cầm màu vàng trường cung nam tử. Người này đồng dạng là song mạch thiên thánh, tuy nhiên hắn chẳng qua là tiện tay công kích, cũng không có triệu hồi ra dị tượng, nhưng là Long Trần lại cảm nhận được hắn mang đến cho mình áp lực thật lớn. Đám người kia, ngưng tụ thiên mạch làm sao nhanh như vậy? Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, đương nhiên nhanh. Bọn họ là thiên mệnh truyền thừa người, một bộ tộc khí vận ba người bọn họ liền chiếm cứ non nữa. Càn Khôn đỉnh nói, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Đường Uyển Nhi ngưng tụ thiên mạch long khí nhanh như vậy, cũng hắn là duyên cớ này. Nhìn đến bọn họ ngưng tụ ra hai đầu thiên mạch long khí, Long Trần cảm thấy, Đường Uyển Nhi lúc này cần phải ít nhất ngưng tụ ra ba đầu thiên mạch long khí. Cái kia thiên yêu thần hoàng nhất tộc nữ tử, nguyên bản căn bản là không có cách cho Long Trần tạo thành uy hiếp. Nhưng là đang ngưng tụ ra hai đầu thiên mạch long khí về sau, lại làm cho Long Trần cảm nhận được không nhỏ áp lực. Điều này nói rõ, một đầu thiên mạch long khí lực lượng, sẽ cho người mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, rồi cái kia kim giáp địa hành long, càng không ngừng bị công kích, rốt cục nó phẫn nộ, gầm lên giận dữ, tứ chi tại trên mặt đất bỗng nhiên khẽ chống, thân thể cao lớn, vậy mà giống như là một tia chớp liền xông ra ngoài. Nhìn đến như thế vụng về thân thể. Tốc độ lại kinh người như thế, liền liền Long Trần đều bị giật nảy mình. Thế mà, làm cái kia kim giáp địa hành long lao ra trong nháy mắt, Long Trần liếc mắt liền thấy, nó nguyên lai vị trí, lại là một cái huyệt động lối vào. Khó trách nó một mực không chịu rời đi, cảm tình nó là đang bảo vệ đồ vật, cái này địa hành long tựa hồ không có viễn trình công kích thần thông, cho nên một mực bị đánh lại không hoàn thủ, bây giờ phẫn nộ phía dưới, rốt cục động thủ. Phốc phốc phốc. Hiển nhiên thiên yêu thần hoàng nhất tộc các cường giả, cũng không nghĩ tới, cái này kim giáp địa hành long tốc độ nhanh như vậy, làm nó xông vào trong đám người, vô số người bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, thế mà thiên yêu thần hoàng nhất tộc thủ lĩnh, lại căn bản không quản tộc nhân chết sống, thân ảnh lóe lên, vọt thẳng vào cái huyệt động kia cửa vào, tại bọn họ xông vào động huyệt trong nháy mắt, nguyên bản giấu tại chỗ rừng sâu long trần, cũng theo biến mất không thấy. Chương 5567, Thần Phong. Rống làm cái kia kim giáp địa hành long nhìn đến thiên yêu thần hoàng nhất tộc ba người, phóng tới động huyệt, nó phát ra một tiếng rống giận rung trời, quay đầu hướng cửa động phóng đi. Thế nhưng là, tốc độ của nó rõ ràng chậm một nhịp, chờ nó lúc chạy đến, ba người thân ảnh đã biến mất tại cửa động, quanh một tiếng bạo hưởng, cái kia kim giáp địa hành long, một đầu đâm về cái kia cửa động chỉ có móng của nó phẩm chất, căn bản dung không được nó, nhưng là nó bỗng nhiên một đâm. Cái kia cửa động ầm vang nổ tung, sau đó mọi người liền thấy một mảnh rộng lớn thế giới dưới lòng đất. Đây là một mảnh màu vàng thế giới dưới lòng đất, duệ kim chi khí đập vào mặt, cơ hồ muốn cắt đứt linh hồn của con người. Tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong, lại có một cái cổ lão màu vàng tế đàn, trên tế đàn, một thanh hoàng kim trường kiếm, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tế đàn đã tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là lờ mờ có thể nhìn đến, trên tế đàn có một bộ to lớn thần hoàng đồ án. Làm ba cái kia thần hoàng nhất tộc thiên kiêu, nhìn đến cái này tế đàn thời điểm, trong mắt tất cả đều là vẻ kích động. Là thần hoàng huyết hồn, khi thấy trên tế đàn thần kiểm, ba người nhìn không được kêu sợ hãi. Khó trách đầu này địa hành long kim giáp khủng bố như thế, nguyên lai là hấp thu tế đàn duệ kim chỉ lực tại tu hành, mới có như thế phòng ngự. Tại thiên yêu thành cùng long trần tao ngộ qua nữ tử kia kinh hô. Một cái khác nữ tử nói, thanh kiếm này trên. Có ta thiên yêu thần hoàng nhất tộc tổ tiên huyết hồn chỉ lực, hắn là nhân tộc đáng chết, dùng chúng ta tổ tiên huyết hồn, luyện hóa thành thanh kiếm này khí linh, đáng giận. Đừng nói nhiều như vậy, các ngươi hai cái dần người ngăn lại đầu này ngu xuẩn rồng, cái này trên tế đàn, có thần văn trận pháp, ta cần trước phá vỡ trận pháp, mới có thể cầm tới thanh kiếm kia, cho ta tranh thủ thời gian. Cái kia thiên yêu thần hoàng nhất tộc nam tử nói. Thần Phong ca ca, ngài liền buông tay buông chân đi. Đấu này ngu xuẩn rồng giao cho chúng ta, cái kia từng cùng long trần tao ngộ qua nữ tử, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười quyền rũ đạo, đáng tiếc, nam tử kia nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút, đã thẳng tắp phóng tới tế đàn kia, thần hoàng chi lực, địa bạo thiên trùng cái kia hai nữ tử, đồng thời gào to, hai người đều triệu hoán ra dị tượng, đồng thời hai đầu thiên mạch long khí thiêu đốt, tại trước người của các nàng tạo thành một đạo to lớn sóng xung kích. Hoanh lãi hai người toàn lực bạo phát. Huyết mạch chỉ lực cũng bắt đầu thiêu đốt, cái kia kim giáp địa hành long mặc dù là nhị phẩm thần hoàng cấp cường giả, cũng không chịu nổi hai người toàn lực nhất kích, trực tiếp bị chấn lật. Tất cả mọi người nghe lệnh, bằng vào ta hai người làm chủ đạo, kết hợp thần hoàng tỏa không trận, cùng long trần tao ngộ qua nữ tử, kiểm một tiếng gào to, lúc này chỗ có thiên yêu thần hoàng bộ tộc này cường giả đã đánh tới. Xuy xuy xuy, bọn họ dương cung bắn tên, từng đạo mũi tên bay ra, thế mà... Mũi tên này cũng không phải bắn về phía cái kia kim giáp địa hành long, mà chính là theo đỉnh đầu của nó bay qua. Mũi tên phần đuôi, mang theo một đầu màu máu sợi tơ, đến trăm vạn mà tính sợi tơ giăng khắp nơi, tạo thành một tấm võng lớn, trong nháy mắt đem cái này kim giáp địa hành long bao phủ, khóa làm cái kia lưới hình thành, hai nữ tử, đồng thời xuất hiện tại lưới lớn phía trên, sau lưng dị tượng đột nhiên hạ lạc, bao trùm tại lưới lớn phía trên, thiên mạch long khí khuấy động, tạo thành song trọng phong tỏa. Rầm rầm rầm. Cái kia kim giáp địa hành long, điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là tập hợp mấy triệu người lực lượng, dù cho nó là nhị phẩm thần hoàng, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tránh thoát. Ông liền tại bọn hắn phong tỏa kim giáp địa hành long lúc bên kia tế đàn cấp tốc phát sáng, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, nam tử kia vậy mà mở ra tế đàn trận pháp. Thần Phong ca ca, ngươi quá tuyệt vời. Thấy cảnh này, cái kia hai nữ tử kích động kêu to. Cái kia được xưng là thần phong nam tử, trên mặt cũng toát ra cuồng hỉ thời điểm, đạp vào tế đàn, một phát bắt được cái kia thanh hoàng kim trường kiếm, phanh nhưng mà liền trong khoảnh khắc đó, thần phong cái óc bị một cục gạch vô trúng, máu me tung tóe, đầu lâu đều sập vùi lấp một khối. Đầu vẫn rất cứng, lấy ra đi ngươi, trong hư không truyền đến long trần cười lạnh thanh âm, ngay sau đó thần phong trong tay Hoàng Kim Trường Kiếm, trong nháy mắt biến mất. Thần phong ca ca. Mắt thấy thần phong bị đánh lén, chậm rãi ngã trên mặt đất, cái kia hai nữ tử vừa sợ vừa giận, bên trong một cái nữ tử nộ hống, Long Trần, ngươi cái này đáng giết ngàn đao. Âm âm, hiển nhiên nữ tử kia nhận ra Long Trần thanh âm, nữ tử kia tay cầm Nguyên Thủy Chân Vũ, thần huy lưu chuyển, từng đạo ánh kiếm, phủ đầy hư không, đem tế đàn chung quanh chỗ có không gian bao khỏa, suy suy suy. Hư không bị cắt đứt, nhưng lại căn bản tìm không thấy Long Trần thân ảnh. Phốc, đúng lúc này, kinh biến phát sinh, một cái nam tử mặc áo đen, tay nắm một thanh trường đao màu đen, một đao đâm vào cái kia kim giáp địa hành long đỉnh đầu tâm, cái kia bị vây kim giáp địa hành long, nguyên bản còn tại điên cuồng giãy giụa, kết quả trúng một đao kia, nhất thời không nhúc nhích, trong nháy mắt bị diệt sát. Cảm ơn thiên yêu thần hoàng nhất tộc bằng hữu, ta còn có việc, liền đi trước, gặp lại sau. Long Trần một đao đem cái kia kim giáp địa hành long đánh giết, long cốt tà nguyệt hắc khí bạo phát. Phong tỏa tại nó trên thân trận pháp trong nháy mắt phá nát. Hô Long Trần đem kim giáp địa hành long cái kia thân thể khổng lồ ném vào hỗn độn không gian, còn có rỗi rảnh cùng với các nàng phất phất tay, sau lưng Lôi Đình Vũ Dực hiện lên, người đã giống như một đạo tia chớp xông ra thế giới dưới lòng đất. Chạy đi đâu? Nữ tử kia nộ hống, liền muốn đuổi theo giết Long Trần, lại bị một cái khác nữ tử ngăn lại, cứu thần phong ca ca quan trọng. Các nàng lúc này mới nghĩ đến, các nàng thần phong ca ca lúc này sống chết không rõ, đợi các nàng đi vào thần phong trước mặt lúc, hắn đã chậm rãi tỉnh lại, nhưng là vẫn như cũ trời đất quay cuồng, không cách nào đứng lên. Thần phong ca ca ngươi thế nào? Hai người vội vàng xem xét thần phong thương thế, các nàng phát hiện, thần phong loại trừ cái óc bị nện ra một cái hố bên ngoài, cũng không có cái khác thương tổn, vết thương này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, không khỏi thở dài một hơi. Lúc này thần phong nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo đến biến hình, ngươi thấy rõ ràng, đánh lén ta người, cũng là cái kia gọi Long Trần gia hỏa, không sai, cũng là hắn, thanh âm của hắn lớn nhất làm cho người chán ghét, nghe được thanh âm ta liền biết là hắn, huống chỉ hắn còn hiện thân. Nữ tử kia nói. Long Trần, thần phong sờ lấy từng trận đau nhức, còn không ngừng đổ máu cái óc, hắn cắn răng nghiến lợi nói, Long Trần, không báo thù này, ta thần phong, thề không làm người, quá ghê tởm. Chờ chúng ta bắt được hắn, chắc chắn hắn rút gân lột da, chém thành muôn mảnh. Một cái khác nữ tử cũng hung tợn nói, các nàng cảm giác được nơi này có bảo vật, kết quả một phen giày vò, chết mất mấy chục vạn người, lại một cọng lông đều không mò được, vừa nghĩ tới Long Trần cái kia phách lối bộ dáng, bọn họ phổi đều muốn tức điên. Cái này Long Trần, vốn chính là chúng ta thiên yêu liên minh địch nhân, chúng ta còn nghĩ đến làm sao bắt hắn, nghĩ không ra hắn cũng dám lấn đến cửa. Sử dụng bí pháp, nhìn xem có thể hay không liên hệ đến cái khác thiên yêu liên minh người, đem nơi này vị trí phát ra ngoài, để bọn hắn đề phòng nhiều hơn, tốt nhất trực tiếp xử lý hắn, thần phong cắn răng nói. Vốn là hắn muốn một mình xử lý Long Trần, nhưng là thiên mạch huyền cảnh quá rộng lớn, tìm một người, không khác nào mò kim đáy biển. Mà lại Long Trần liên lụy quá lớn, ổn thỏa lý do, vẫn là trước nghĩ biện pháp đem tin tức truyền ra ngoài. Chúng ta đi. Thần phong cất bước hướng về phía trước, kết quả vừa đi vài bước, mắt tối sầm lại, trực tiếp ném tới, dọa đến cái kia hai nữ tử một tràng thốt lên. Chương 5568, Thiên Tinh Thủy Tiên. Rầm rầm rầm, Long Trần vừa mới rời đi, hỗn độn không gian bên trong liền một trận ầm ầm loạn hưởng, chỉ thấy yêu nguyệt đỉnh càng không ngừng va chạm cái kia hoàng kim trường kiếm. Ui ui ui. Nhanh dừng tay, Long Trần dọa đến kêu to, thanh này hoàng kim trường kiếm. Cực kỳ cường hãn, vừa thu lúc thức dậy, khí linh còn đang ngủ say, tiến vào hỗn độn không gian về sau, đã thức tỉnh, thế nhưng là tại hỗn độn không gian bên trong, nó không dám nhúc nhích, đối mặt yêu nguyệt đỉnh va chạm, nó cũng không dám hoàn thủ, tội nghiệp không lên tiếng. Ta đã nói, thanh kiếm này là Long Trần lưu cho cái kia họ Bạch nữ nhân, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Long Cốt Tà Nguyệt oán giận nói, yêu linh nhi nghe Long Cốt Tà Nguyệt nói như vậy. Nhất thời tức giận đến không được, ngươi. Rõ ràng là ngươi để cho ta đập. Hiện tại, yêu linh nhi bị tức đến độ muốn khóc lên, lúc này Long Cốt Tà Nguyệt, Tà Huyết Phiên Thiên Ấn, càng không đỉnh đều vây quanh cái kia thanh hoàng kim trường kiếm, bọn nó lại đều không nói. Tà Nguyệt, ngươi là thật chế nhạo. Long Trần không còn gì để nói. Tà Huyết Phiên Thiên Ấn liền giống như tiểu hài tử, không có Long Trần mệnh lệnh, nó là sẽ không xuất thủ. Yêu Linh Nhi cũng là bé ngoan, chỉ có Long Cốt Tà Nguyệt gia hỏa này, xấu gấp, tính là dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra được, nhất định là nó giật dây Yêu Linh Nhi xuất thủ. Yêu Linh Nhi đứa nhỏ này căn bản không biết, Long Cốt Tà Nguyệt tại hố người, liền đần độn đi đụng Hoàng Kim Trường Kiếm. Long Cốt Tà Nguyệt vốn định, nhường Yêu Linh Nhi đem cái này trường kiếm đụng nát, sau đó mọi người cùng nhau chia cắt nó bản nguyên chỉ lực. Nó cũng đoán được Long Trần ý nghĩ, nhưng là đối mặt dạng này dụ hoặc, nó lại nhìn không được, chính mình không động thủ, liền kéo Yêu Linh Nhi đến cổng nổi. Chỉ bất quá nó không nghĩ tới chính là, thanh này Hoàng Kim Trường Kiếm lai lịch không tầm thường, Yêu Linh Nhi liên tục mấy lần va chạm, đều không có thể gây tổn thương cho đến nó, thịt heo phía trước, ai có thể không chảy nước miếng. Lão đỉnh không phải cũng không có lên tiếng A. Còn không phải chờ lấy chia của. Long Cốt Tà Nguyệt xem thường nói. Khụ khụ khụ, ta vừa mới phân tâm, các ngươi đang nói cái gì? Càng không đỉnh nói. Cơ mờ nờ, lão đỉnh ngươi thật đủ âm A. Long Cốt Tà Nguyệt không còn gì để nói, đừng làm rộn, thanh trường kiếm này tuyệt đối không tầm thường, mà thi cái kia thanh thần binh, cùng lực lượng của nàng không xứng đôi. Ta cần cho nàng tìm kiếm một thanh tốt binh khí, các ngươi cũng đừng khi dễ nó. Long Trần nói. Long Trần biết, chính như Long Cốt Tà Nguyệt nói, cái này thần binh đối bọn nó tới nói, có trí mạng dụ hoặc. Mặc kệ là Càn Khôn Đỉnh, vẫn là Long Cốt Tà Nguyệt, hoặc là Yêu Linh Nhi cùng Tiểu Thiên, hấp thu nó bản nguyên chi lực, đều sẽ nhận được lợi ích cực kỳ lớn, cho nên, Long Trần cũng không thể thật trách chúng nó. Hô nghe được Long Trần nói như vậy. Cái kia thanh Hoàng Kim Trường Kiếm, hóa thành một đạo lưu quang bay đến Long Trần trước mặt, Long Trần đưa tay tiếp được, Hoàng Kim Trường Kiếm càng không ngừng rung động, dường như bị dọa phát sợ, quanh thân phù văn toàn bộ sáng lên, chính chờ đợi Long Trần tích huyết nhận chủ. Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt Hoàng Kim Trường Kiếm, cảm thụ được nó mênh mông kim chi lực, khẽ mỉm cười nói, không cần sợ, ngươi liền lưu tại nơi này đi, quay đầu ta cho ngươi tìm toàn chủ nhân mới, một cái sẽ làm ngươi tuyệt đối hài lòng chủ nhân. Đừng lưu tại nơi này, đem nó ném đến linh hồn không gian đi thôi, không phải vậy ngươi cái này khiến một đám mèo, nhìn lấy một con cá, cái kia đối chúng ta mà nói, là một loại tra tấn. Long Cốt Tà Nguyệt không khách khí chút nào nói, Long Trần kém chút không có cười, nghĩ không ra Long Cốt Tà Nguyệt cũng có hài hước một mặt, cái thí dụ này quá thỏa đáng. Tranh thủ thời gian chỗ, đừng lầm bà lầm bầm, nhanh đi tiếp tục tầm bảo, có thể sử dụng, ngươi liền trực tiếp thu nhập linh hồn không gian. Còn lại đều giao cho chúng ta, chỉ có chúng ta cường đại, mới có thể giúp ngươi ngang dọc thiên mạch huyền cảnh, nơi này cơ duyên là ngươi, cũng là chúng ta. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần gật gật đầu, Long Cốt Tà Nguyệt nói đến phi thường đúng, lực lượng của bọn nó cũng là Long Trần lực lượng, thật vất vả có như thế một cái toàn diện tăng lên cơ hội, nhất định phải nắm chặt thời gian. Long Trần nhìn thoáng qua Hắc Thổ, lúc này cái kia to lớn Hoàng Kim Địa Hành Long, đã có một bộ phân thân thể bị Hắc Thổ thôn phệ. Không thể không nói, Hắc Thổ quá mạnh, thôn phệ ba cái nhất phẩm thần hoàng cấp cường giả về sau, thực lực của nó cũng thay đổi mạnh, xem ra, không dùng đến mấy canh giờ, liền có thể đem đầu này kim giáp địa hành long thôn phệ. Lúc này, hỗn độn không gian bên trong, linh khí sung túc, pháp tắc hoàn chỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, màu vàng hạt sen thần quang sáng chói, giống như một vành mặt trời, chiếu sáng lây toàn bộ hỗn độn không gian, vạn vật tại cấp tốc sinh trưởng, thái âm chỉ một độ cao. Đã vượt xa phù tang cổ mộc từ khi bị kim ô nhóm ký sinh về sau, tốc độ phát triển rõ ràng trở nên chậm. Lúc này, kim ô chỉ noãn trên phù văn, càng ngày càng dày đặc, khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng, đây là hiện tượng tốt, chỉ cần lực lượng liên tục không ngừng rót vào, bọn nó chẳng mấy chốc sẽ phá xác mà ra. Hỏa Linh Nhi nói qua, chờ chúng nó phá xác mà ra thời điểm, cũng là đi vào nhân hoàng chi cảnh. Một cái nhân hoàng cấp kim ô, thực lực liền đã vô cùng kinh người. Nhiều như vậy chỉ kim ô đồng thời xuất thủ, Long Trần cũng không dám tưởng tượng, bọn nó đem cầm giữ khủng bố cỡ nào lực sát thương. Trọng yếu nhất chính là, Hỏa Linh Nhi có thể đem bọn nó tất cả lực lượng, ngưng cùng một chỗ, đến lúc đó nếu như thi triển diệt thế hỏa liên, chỉ sợ cũng thật là diệt thế hỏa liên. Lại nhìn một chút cái kia thần bí gốc cây, nó lại cao lớn một mảng lớn, quanh thân tia chớp màu đen càng thêm nồng đậm, cũng nhiều thêm mấy cái lá cây. Nhìn thấy Long Trần nhìn lấy nó. Nó lập tức sinh ra cảm ứng, quanh thân phiến lá vặn vẹo, từng trận linh hồn ba động truyền đến. Long Trần cười, không cần, nếu như cần ngươi thời điểm, ta sẽ tìm ngươi, tiểu gia hỏa này, vậy mà coi là Long Trần còn muốn nó lá cây, lại muốn chủ động đưa ra, thật đúng là một cái tiểu tử khả ái. Nhìn đến hình dạng của bọn nó, Long Trần nhất thời lòng tin vạn trượng, hắn biết, Khi hắn đi ra thiên mạch huyền cảnh, cái này Long Tam gia, liền rốt cuộc không phải từ trước Long Tam gia, lại cũng không cần cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Long Trần linh hồn, theo hỗn độn không gian bên trong lui đi ra, một đường bay về phía trước trì, bỗng nhiên Càn Khôn đỉnh mở miệng nói, phía bên phải phía trước đi. Long Trần lập tức dựa theo Càn Khôn đỉnh chỉ dẫn phương hướng bay đi, nhưng là chạy như bay nửa nén hương thời gian, Long Trần lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào, liền các loại chiến đấu ba động đều không có. Ngay tại Long Trần sinh nghi lúc, Càn Khôn đỉnh nói, phía trước lượng núi kẹp một câu, có một thác nước, dưới thác nước có bảo bối, đó là vật ngươi cần, nhanh điểm động thủ, có người chính hướng bên này tới. Hô làm Long Trần lật qua núi cao, lập tức thấy được một tòa rộng chừng mấy trăm dặm to lớn thác nước, nhìn đến thác nước kia đồng thời, Long Trần cũng nhìn thấy lít nha lít nhít thân ảnh, chính cấp tốc chạy tới, nhìn phương hướng, mục tiêu chính là thác nước kia, hông lãi Long Trần sau lưng lôi đình hai cánh căng ra, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, giống như một đạo tia chớp, thẳng tắp phóng tới cái kia đạo thác nước. Làm Long Trần phóng tới thác nước kia thời điểm, xa xa đám người kia cũng phát hiện Long Trần, bọn họ phát ra nộ hống đồng thời, cũng tăng nhanh tốc độ hướng về bên này vọt tới. Hoanh lãi Long Trần đụng tại trên thác nước, xuyên qua thác nước, trước mắt có động thiên khác, lại là một chỗ phương viên hơn 10 dặm tiên trì. Trong ao tiên khí pha trộn, hơi nước lượn lờ bên trong, vậy mà mọc lên một gốc thần dược, khi thấy cái kia thần dược, Long Trần nhất thời tâm phanh phanh nhảy loạn, trực tiếp nhào tới. Thiên tỉnh Thủy Tiên, chương 5569, tới tay. Đó là một đám hoa thủy tiên, rất lớn, cao có hơn một trượng, phương viên mấy trượng bên trong, tất cả đều là nó lá cây, trung gian sinh trưởng chín đóa to bằng chậu rửa mặt tiểu bông hoa. Nó sinh trưởng ở giữa tiên trì, trên mặt cánh hoa, trên phiến lá, tất cả đều là điểm điểm tinh bang, giống như ức vạn tinh thần đang lóe lên. Lấp lóe điểm trình điểm tinh quang, đem trọn cái huyệt động chiếu rọi giống như một mảnh mênh mông tinh không, lộng lẫy. Bảo bối khi thấy cái này thủy tiên, Long Trần kích động đến trong mắt đều muốn lồi ra tới, Càn Khôn đỉnh rất sớm trước kia cũng đã nói, cửu thiên có kỳ chu, tên là thiên tinh thủy tiên, chính là thiên địa kỳ chủng, tự mang tinh thần chi lực, là cửu tinh truyền nhân tha thiết ước mơ chí bảo. Qua nhiều năm như vậy, Long Trần một mực tại tìm kiếm, nhưng liền xem như hoa vân thương hành, đều chưa từng nghe qua cái tên này, chớ nói chi là gặp được. Bây giờ vừa nhìn thấy nó, cảm thụ được nó mênh mông tinh thần chi lực, Long Trần lập tức liền biết, đây chính là Càn Khôn đỉnh nói tới thiên tinh thủy tiên. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, Long Trần sau lưng tiếng nổ truyền đến, nguyên một đám thân ảnh xuyên qua thác nước chạy như bay tới. Nhiều người như vậy đồng thời tiến đến, có người tay cầm thần binh, sát khí đằng đằng, khi thấy binh khí của những người này, Long Trần nhất thời sắc mặt đại biến. Giờ phút này hắn phát hiện, lúc đó tỉnh thủy tiên quanh thân tỉnh quang vậy mà cấp tốc ảm đạm xuống, bắt đầu nhanh chóng khô héo. Không tốt, Long Trần thấy cảnh này, dọa đến mặt đều xanh, bọn này tên ngốc binh khí trong tay, bổ sung sát ý, va chạm linh chu, nó bắt đầu tự mình khô héo, tiến vào trạng thái ngủ đông. Hông lãi Long Trần lóe lên một cái, xuất hiện tại lúc đó tỉnh thủy tiên phía trên, sau lưng tinh không hiện lên, thần huy đem trọn gốc thiên tỉnh thủy tiên bao phủ, làm Long Trần tỉnh thần chỉ lực bạo phát. Lúc đó tỉnh Thủy Tiên có chút trung động, đối với Long Trần tỉnh thần chi lực, nó vậy mà cảm nhận được thân hòa chi lực, lá gan cũng dần dần biến đến lớn lên. Thiên tinh Thủy Tiên, là mỗi một vị cửu tỉnh truyền nhân đều muốn lấy được cộng sinh linh gốc, có nó tại, có thể nhường cửu tỉnh truyền nhân tu luyện làm ít công to. Mà thiên tỉnh Thủy Tiên, dường như chính là vì cửu tỉnh truyền nhân mà sinh, bọn nó chán ghét toàn bộ sinh linh, nhưng là duy chỉ có đối cửu tinh truyền nhân tỉnh thần chi lực, có cảm giác thân thiết, giết hắn. Cướp đoạt cái này thiên tài địa bảo. Đám người này nhìn đến trước mắt tình cảnh này, nhất thời đỏ ngầu cả mắt, một cái cao gầy nam tử, tay cầm một khối la bàn, hiển nhiên, hắn liền là thông qua cái này la bàn tìm tới nơi này, hắn trống giận thẳng hướng Long Trần. Người này, bằng vào la bàn trong tay, dò nơi này có bảo vật, hiển nhiên hắn căn bản không biết trời này tinh thủy tiên, càng không biết, nơi này loại trừ Long Trần, không ai có thể đạt được nó. Nếu như không phải Long Trần lấy tinh thần chi lực ổn định nó đã sớm khô héo, cuối cùng hóa thành một hạt giống, phá không mà đi, đợi khi tìm được nơi thích hợp, sẽ lần nữa mọc rễ nảy mầm. Đều cút ngay cho ta, hỏng đại sự của ta, các ngươi tất cả mọi người một cái cũng đừng hòng công việc. Mắt thấy những người này tới quấy rối, Long Trần nộ hống, tiếng như cuồng lôi, cả sơn động bị chấn động đến vang lên ong ong, thế mà Long Trần cái này giận dữ rống, dưới người hắn thiên tinh thủy tiên nhất thời nhận lấy kinh hãi. Bắt đầu lần nữa biến đến khô héo, Long Trần dọa đến, tranh thủ thời gian vận chuyển tinh thần chi lực đi an ủi nó. Thiên tinh thủy tiên, lá gan cực nhỏ, nếu như tùy ý nó khô héo, vậy thì phiền toái, một khi biến thành hạt giống, liền sẽ phát động tinh thần trận pháp, nó liền sẽ phá không rời đi, nó có đột phá thế giới hàng rào năng lực, cửu thiên bên trong, không chỗ không thể đi, muốn lại tìm đến nó, không khác nào mò kim đáy biển. Long Trần cái này gầm lên giận dữ, chấn động đến những người này màn nhĩ oanh minh, trong lỗ tai có máu tươi chảy ra, bọn họ bị Long Trần phẫn nộ gào thét gây kinh hãi. Cái này là một đám nhân tộc cường giả, nhìn phục sức thuộc về cùng một cái tông môn, người không nhiều, chỉ có mấy chục vạn, không biết, có phải hay không một cái chi nhánh, vốn là nhiều người như vậy, chúng ta nhiều người như vậy, hắn chỉ có một người, cùng tiến lên, giết hắn. Tay kia cầm la bàn nam tử kêu to, đồng thời thu hồi la bàn tay cầm lợi kiếm, một đạo kiếm khí chém xuống, hẹn y một c, lại Long Trần khí muốn chết, nhưng lại muốn đè xuống trong lòng sát ý. Nếu không sẽ hù đến thiên tinh thủy tiên, hoanh lại người kia kiếm khí, trảm tại Long Trần tỉnh không kết giới phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, đạo kiếm khí kia ầm vang sụp đổ, nhưng là Long Trần tỉnh thần kết giới, cũng theo một trận rung rẩy, hắn không dám hoàn thủ, cùng một chỗ động thủ. Người kia gặp Long Trần, bằng vào kết giới, liền đem kiếm khí của mình chấn vỡ, không khỏi giật nảy cả mình, thế mà rất nhanh hắn liền phát hiện Long Trần nhược điểm. Gặp Long Trần không thể hoàn thủ, những cường giả này, đồng thời xuất thủ, từng đạo thần huy bắn ra, đối với Long Trần điên cuồng oanh kích. Một đám đổ dê con mất dịch, các ngươi chờ đó cho ta. Long Trần tức giận đến mặt đều xanh, nhưng là hắn không thể hoàn thủ, càng không thể động sát tâm, nhưng là nhiều người như vậy điên cuồng công kích, đối với hắn tỉnh thần chỉ lực tiêu hao là to lớn. Lớn nhất khiến Long Trần khó chịu là, hắn hiện tại chỉ có thể sử dụng tỉnh thần chi lực. Nếu như vận dụng những lực lượng khác, liền sẽ hù đến thiên tinh thủy tiên, như thế liền thật phí công nhọc sức. Rầm rầm rầm, vô tận công kích, rơi vào tinh thần kết giới phía trên, Long Trần tinh thần kết giới, rất nhanh do sáng chói biến đến ảm đạm, hiển nhiên tiêu hao tốc độ kinh người. Những người này thấy cảnh này, coi là Long Trần lực lượng chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch sẽ, chờ tinh thần kết giới phá nát, cũng là diệt giết Long Trần thời điểm. Long Trần hai tay rung động, tinh thần chi lực cấp tốc tiêu hao đồng thời, hắn toàn lực dùng linh hồn đi cùng thiên tinh thủy tiên câu thông, để nó tín nhiệm chính mình, chỉ có thu được tín nhiệm của nó, mới có thể đem nó dời nhập hỗn độn không gian bên trong. Phốc, bỗng nhiên Long Trần một ngụm máu tươi cuồn cuộn, tinh thần chi lực sắp tiêu hao sạch sẽ, hắn không thể không thiêu đốt tử huyết chi lực, để duy trì tinh thần chi lực. Tử huyết chi lực là duy nhất có thể ngắn ngủi thiêu đốt, cho tinh thần chi lực cung cấp năng lượng tồn tại. Nhưng là vận dụng tử huyết chi lực, cũng cần bốc lên nguy hiểm to lớn, nếu như thiên tinh thủy tiên cảm giác được không đúng, sẽ lập tức bỏ chạy. May mắn chính là, thiên tinh thủy tiên đối với tử huyết chi lực, cũng không có quá lớn phản ứng, thấy cảnh này, Long Trần không khỏi đại hỷ, trực tiếp bắt đầu thiêu đốt tử huyết chi lực, để duy trì tinh thần kết giới. Thế nhưng là, cái này mấy chục vạn cường giả trong công kích, trong đó non nửa đều là bị phong ấn cường giả, nhiều người như vậy lực lượng. Cho Long Trần tạo thành tiêu hao quá mức khủng bố. May mắn chính là, nơi này chỉ có mười mấy người ngưng tụ ra một đạo thiên mạch long khí, Long Trần còn có thể miễn cưỡng chèo chống, nếu có mấy chục người, Long Trần liền triệt để xong đời. Rầm rầm rầm. Những người này gặp Long Trần bắt đầu thiêu đốt tỉnh huyết, vừa sợ vừa giận, bọn họ lúc này mới ý thức được, Long Trần thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng là, bọn họ hiện tại đã đâm lao phải theo lao. Như là đã động thủ, ngươi không chết, chính là ta sống, bọn họ bắt đầu càng thêm điên cuồng công kích, ngay tại Long Trần tử huyết chỉ lực, sắp hao hết thời điểm, rốt cục, lúc đó tinh thủy tiên toàn thân phát sáng, theo cái kia trong ao lơ lửng, hô Long Trần thấy thế đại hỷ, tỉnh thần chỉ lực lưu chuyển, trực tiếp đưa nó đưa vào hỗn độn không gian, cùng ngày tỉnh thủy tiên được thu vào hỗn độn không gian, Long Trần mày kiểm dựng thẳng, sát ý trùng thiên, vung tay lên, Long cốt tà nguyệt nơi tay. Chết hết cho ta, Long Trần rít lên một tiếng, Long cốt tà nguyệt xẹt qua trời cao, một đạo màu đen nguyệt nha chém ngang mà ra. Chương 5570, anh hùng tha mạng. Long Trần bị đánh thời gian dài như vậy, một mực hết sức nhẫn nại, nhẫn nhịn một bụng hỏa, đám người này kém chút liền hỏng đại sự của hắn. Lúc này thiên tinh thủy tiên được thu vào hỗn độn không gian, Long Trần lửa giận rốt cuộc áp chế không nổi, Long cốt tà nguyệt chém ra một đao. Âm âm, nhiều người như vậy. Điên cuồng công kích, đều không có thể rung chuyển núi cao, bị Long Trần một đao chi lực vỡ nát, vô số thân ảnh trong nháy mắt hóa thành bột mịn. đám người này thực lực nói thật, thật rất bình thường, nhưng là cũng không biết bọn họ ở đâu ra dũng khí đi trêu chọc Long Trần. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ rõ ràng nhìn ra Long Trần khủng bố, lại không sớm một chút thu tay lại, càng không sớm một chút đào tẩu. Một đao kinh thiên, sương máu tràn ngập bên trong, chỉ có cái kia mười mấy người ngưng tụ ra một đầu thiên mạch long khí các cường giả, miễn cưỡng đã nhận lấy Long Trần một kích, nhưng là binh khí ao ao sụp đổ, người cũng bị trọng thương, bay ngược ra thật xa. Chết Long Trần vừa sải bước ra, đuổi kịp bọn họ, Long cốt tà nguyệt thần huy khuấy động, lạnh lẽo sát ý đã khóa chặt bọn họ, cầm đầu vị nam tử kia kêu to, anh hùng tha mạng. Vừa mới cũng là hắn, tay cầm la bàn, tìm đến nơi này, bây giờ hắn một mặt hoảng sợ kêu to. Tha mạng, cho ta một cái tha lý do của các ngươi, Long Trần nghiêm nghị quát nói. Thế mà Long Trần lúc này nộ khí bốc lên, nói xong câu đó, căn bản không nói cho hắn cơ hội, bởi vì mặc kệ hắn có lý do gì, đều không thể ngăn cản Long Trần trường đao chém xuống. Hông lại ngay tại lúc Long Trần trường đao tật trảm trong nháy mắt, bỗng nhiên Long cốt tà nguyệt ngừng ở giữa không trung, Long Trần thân thể cứng nhắc, một đao kia vậy mà trảm không nổi nữa, bởi vì người kia hai tay mở ra, ba kiện thần binh phù hiện trên đầu hắn, một thanh vết trĩ loan lỗ chiến phủ, một thanh lư hương, còn có cũng là một kiện cổ lão la bàn. Người kia lúc này toàn thân run rẩy, nằm rạp trên mặt đất, hắn lúc này được ăn cả ngã về không, đem tất cả bảo vật toàn bộ đem ra, chỉ hy vọng có thể bảo trụ một mạng. Cái kia cái la bàn là đổ tốt, có thể tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, tính toán khí vận ba động, nếu không lấy cái kia đoạn mệnh tướng, không thể nào gặp phải cái này hai kiện hôn động thời đại thần binh, càng không đỉnh nhắc nhở. Long Trần cũng sợ ngây người, gia hỏa này bề ngoài xấu xí, vậy mà có nhiều như vậy bảo vật. Ai nha, huynh đệ, đây đều là hiểu lầm, ha ha ha, hiểu lầm. Long Trần trong nháy mắt trở mặt, mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy sát khí, bây giờ lại cười rạng tỏ, vung tay lên, đem cái kia thần bí la bàn thu vào trong lòng, lại đem cái kia hai kiện thần binh ném vào hỗn độn không gian, bọn nó mới vừa vào đi, liền bị yêu linh nhi cùng tà huyết phiên thiên ấn cho đập bạo. Long cốt tà nguyệt nguyên bản tại Long Trần trong tay, trong nháy mắt biến mất, ăn cơm đã đến giờ, nó cũng sẽ không có nửa điểm rụt rè. Mắt thấy Long Trần thu bảo vật, người kia ban đầu vốn đã sợ đến toàn thân run rẩy, lúc này thấy được hy vọng, vội vàng nói, đúng đúng đúng, đều là chúng ta có mắt không tròng, trêu chọc anh hùng, bây giờ bảo vật đưa lên, chỉ cầu anh hùng có thể lượng quanh chúng ta một mạng. Nói xong, người kia điên cuồng dập đầu, mà mấy người khác, cũng bị sợ vỡ mật, tại tử vong trước mặt, bọn họ đều lựa chọn khuất phục, cũng theo điên cuồng dập đầu, được rồi, đã đều là hiểu lầm, cũng không có gì lớn, các ngươi đi thôi. Mắt thấy Long Trần nói như vậy, chúng người vui mừng, lần nữa nói tạ, bất quá, bọn họ thời điểm ra đi, cũng không dám xoay người chạy, mà chính là lui về đi. Long Trần không thèm để ý bọn họ, đám người kia không phải hiền lành gì, nếu như hắn không phải thực lực đủ mạnh, khẳng định liền bị bọn họ cho giết người cướp của. Loại này người không đáng đáng thương, bất quá, đã hắn có thể dâng ra bảo vật, Long Trần cũng không làm được đã muốn người bảo vật, lại yếu nhân mệnh hoạt động. Mắt thấy Long Trần thật không giết bọn hắn, đám người này nhất thời trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bọn họ sau khi rời đi, Long Trần trước tiên tiến vào hỗn độn không gian. Lúc này hai kiện bảo vật bị nện nát, năng lượng đã bị càn khôn đỉnh, Long cốt tà nguyệt, yêu nguyệt đỉnh cùng phiên thiên ấn thôn phệ không còn, thậm chí Long Trần cảm giác, cái này bốn người, ngay tại bẹp miệng, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Long Trần trước tiên đi xem thiên tỉnh Thủy Tiên, lúc này, nó ở vào hỗn độn không gian khu vực biên giới, lặng yên đài ở nơi đó. Nó quanh thân ánh sao lấp lánh, tỏa ra toàn bộ bầu trời, trên bầu trời tỉnh hải, cũng tỏa ra nó, giữa lẫn nhau ngay tại cấu thành liên hệ nào đó. Lần trước hỗn độn chiến trường một trận chiến, nhường hỗn độn không gian phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tỉnh thần chi lực đốt sáng lên thiên khung, lúc này, bọn nó hô ứng lẫn nhau. Tiền bối, ta hiện tại có thể lợi dụng hắn đến cường hóa ta tỉnh thần chi lực a? Long Trần hỏi. Còn không được, thiên tỉnh Thủy Tiên còn vừa nở hoa. Chúng ta muốn là ông trời của nó tỉnh quả. Đến lúc đó, ngươi có thể đem thiên ngoại tỉnh thần chỉ lực, hỗn độn không gian tỉnh thần chi lực, lấy thiên tỉnh quả vì mối quan hệ liên hợp lại. Khi đó, mượn nhờ nó giảm sóc chi lực, đến ngưng tụ thuộc về ngươi bát tỉnh chiến thân, dạng này, mới có thể giảm xuống tử vong của ngươi xác suất. Càng không đỉnh nói. Nó biết, Long Trần cửu tinh bá thể quyết đã chệch hướng nguyên lai lộ tuyến, Long Trần hiện tại bát ỉnh đổ, là cơ bản nhất. Tối nguyên thủy bát tỉnh đổ. Muốn nhường bát tỉnh đồ biến đến mạnh hơn, liền cần biến hóa nó hình thái, từ tìm kiếm, tìm tới nó mạnh nhất hình thái. Mà thay đổi bát tinh hình thái, đó là hung hiểm chí cực sự tình, từ từ Long Trần ngưng tụ ra hoàn chỉnh bát tinh chiến sau lưng, Long Trần liền có cường hóa xúc động, bởi vì, Long Trần phát hiện nguyên thủy bát tinh đồ, có vô số loại có thể sẽ biến đến mạnh hơn, nhưng là, đều bị càng không đỉnh cho áp chế, càng không đỉnh nói cho hắn biết, theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh, dẫn động tinh thần chi lực lại càng lớn, sơ sót một cái, chư thiên tinh thần chi lực mất khống chế, hắn liền sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết. Muốn cường hóa cửu tinh bá thể quyết, trước hết hoàn thành lượng điều kiện, một cái cũng là tìm tới thiên tinh thủy tiên, một cái khác, cũng là ngưng tụ ra thiên mạch long khí, đem nhục thân cường hóa đến cực hạn, tiến giai nhân hoàng, lượng điều kiện thiếu một thứ cũng không được, chỉ bất quá, Long Trần đạt được thiên tinh thủy tiên về sau, đắc ý vong hình, quên đi càn khôn đỉnh nói điều kiện thứ hai, nghe được càn khôn đỉnh kiểu nói này, hắn biết mình nóng lòng, đè xuống tâm tình kích động. Tâm thần theo hỗn độn không gian bên trong lui đi ra, dựa theo càn khôn đỉnh thuyết pháp, trời này tinh thủy tiên muốn kết quả, cần thời gian là cực kỳ dài lâu, cho dù ở hỗn độn không gian bên trong, cũng không thể nhanh như vậy kết quả, dù sao cũng không nóng nảy, liền để nó chậm rãi mọc ra tốt. Long Trần duỗi đưa tay vào ngực sờ mó, cái kia cái la bàn xuất hiện tại Long Trần trong tay, Long Trần lấy huyết mạch chi lực trót vào trong đó, cái kia nguyên bản màu vàng sẫm bàn quay, trong nháy mắt biến thành bảy màu sắc. Cái này bàn quay là lấy huyết mạch chi lực khu động, người kia huyết mạch chi lực ẩn chứa thổ chi lực, cho nên là màu vàng sẫm. Thất thải chí tôn huyết lực lượng quá mức bá đạo, sẽ ảnh hưởng nó độ nhạy, bất quá, cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Càn khôn đỉnh nói. Những thứ này lắm tấm là cái gì? Long Trần nhìn lấy bàn quay trên, vô số phù văn chuyển động, hắn xem không hiểu, lại thay được mấy cái lắm tấm xuất hiện. Cái kia chính là bảo vật ba động. Càn khôn đỉnh nói. Hoa lỉ một ga lãi Long Trần nghe xong là bảo vật, nhất thời tỉnh thần tỉnh táo, có cái này tẩm bảo bàn quay, tẩm bảo rốt cuộc không cần dựa vào vận khí, Long Trần hưng phẫn mà một tiếng quái khiếu, bóng người nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất.